Chương 326, cô tộc đầu cốt, hiện. Đa tạ hai vị trưởng lão. Gặp quỷ mị cùng Nguyệt Quan đồng ý, Diễm cùng Tà Nguyệt hai người nụ cười trên mặt trở nên càng dữ tợn, bước chập chững hướng về Ngọc Trần mấy người đi đến. Lưỡng cực tinh chỉ lĩnh vực hoàn cảnh phía dưới, Ngọc Trần đám người đều là định thân không thể di chuyển, nguyên cớ Tà Nguyệt cùng Diễm hai người thông suốt, rất nhanh liền đi tới Ngọc Trần một đoàn người trước mặt. Về phần Hồ Liên Na, như cũ dừng lại tại chỗ chậm chạp không hề động thân, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Hồ Liệt Na tuy nói là võ hồn điện giáo hoàng đệ tử đích truyền, thế nhưng là nàng cũng không muốn cùng Ngọc Trần bọn hắn là địch, thậm chí nàng bây giờ còn đang suy nghĩ thế nào cứu Ngọc Trần bọn hắn ra ngoài. Thế nhưng là trước mắt lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực, chính là Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La hai vị phong hào đấu la liên thủ thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ năng, lấy nàng một cái hơn 50 cấp hồn vương, làm sao có khả năng nghĩ ra được phương pháp phá giải. Nói một cách khác, coi như Hồ Liệt Na thật tìm được phá giải lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực phương pháp, cũng không cách nào ngay trước quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người mặt thi triển đi ra, bởi vì chính mình xuất thủ cứu Ngọc Trần bọn hắn, sẽ cùng ngay sau đó muốn đem võ hồn điện là địch, làm phản võ hồn điện, không cần chờ bị đông, trước mắt quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người liền sẽ tại chỗ chém giết chính mình. Đủ loại nguyên nhân kết hợp với nhau, ép buộc Hồ Liệt Na chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diễm cùng Tà Nguyệt đi tới Ngọc Trần một đoàn người trước mặt. Ngọc Trần, lúc trước ngươi dẫn dắt Sử Lai Khắc học viện, ngay trước vô số mặt người đem chúng ta cho đánh bại. Ngươi cũng đã biết trước đó chúng ta Hoàng Kim một đời đó chính là vô địch tồn tại. Ta cùng Tà Nguyệt hai người tại võ hồn điện nắm giữ trí cao vô thượng địa vị, người người đều phải đối chúng ta cung kính. Thế nhưng là, liền là bởi vì ngươi chiến thắng chúng ta, hết thể cũng thay đổi. Là ngươi hủy chúng ta tất cả. Tà Nguyệt cùng Diễm đi tới Ngọc Trần trước mặt, biểu hiện trên mặt 10 điểm vặn mèo. Như bọn hắn nói tới một dạng, được khen là Hoàng Kim một thay bọn họ, từ trước đến nay tại võ hồn điện bên trong nắm giữ cực cao địa vị. Võ hồn điện đệ tử nhìn thấy bọn hắn đều phải tất cung tất kính. Thế nhưng là từ khi bọn hắn là Ngọc Trần đánh bại dễ dàng sau đó, cũng không phải tất cả võ hồn điện đệ tử đều đối bọn hắn tất cung tất kính. Thậm chí còn có không ít đệ tử ở sau lưng nghị luận ầm ĩ, nghị luận thực lực bọn hắn xa xa không địch lại Ngọc Trần. Tà Nguyệt cùng Diễm tâm trí còn thiếu rất nhiều thành thục, cường liệt cảm giác bị thất bại trực tiếp đem bọn hắn đè sập, biến thành giờ đây dạng này cuồng loạn giáng dấp. Bọn hắn đem những cái này đều trách tội đến Ngọc Trần trên mình, mà cũng không phải từ trên người chính mình tìm kiếm khuyết điểm. Ngươi không phải thiên phú cường đại a? Nhưng thiên phú cường đại người không đơn thuần là ngươi một cái. Trận to ánh mắt ngươi xem cho rõ, ai mới là thiên tài chân chính. Trong đó Tà Nguyệt nói xong sau đó, càng đem võ hồn cùng hồn lực cùng nhau gào thét mà ra. Hấp thu xong đầu kia 12.000 năm hồn thú phía sau, Tà Nguyệt chính thức bước vào cấp 61 hồn đế, bên chân 6 cái hồn hoàn chậm rãi nổi lên. Vù vù. Tà Nguyệt phóng ra hồn lực cùng võ hồn phía sau, Diễm cũng là đem hắn cấp 61 hồn lực phóng ra mà ra. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn là muốn phải dùng chính mình hồn lực đến tại Ngọc Trần trước mặt một lần nữa tìm về điểm tự tin, cuối cùng thời gian mấy tháng có thể một hơi cấp 7 cấp 8, tốc độ xác thực có thể dùng nhanh chóng hình dung. Thế nhưng là, bọn hắn sai liền sai tại, không có việc gì muốn đi cùng Ngọc Trần ganh đua so sánh. Ồn ào. Nghe được bên tai truyền đến Diễm cùng Tà Nguyệt âm thanh, Ngọc Trần trên mặt bao trùm lên một tầng sương lạnh. Toàn thân như là lớn như biển hồn lực cùng nhau gào thét mà ra. Lòng bàn chân 17 đen một đỏ 18 mai hồn hoàn không ngừng chìm nổi. Thập bát hoàn cấp 69 chiến hồn đế. Hồn lực ngưng kết, không cách nào nhích người, Ngọc Trần trực tiếp đem bản thân hồn lực huyện hóa thành một đầu lao nhanh bạch hổ, hướng tới trước mặt Diễm cùng Tà Nguyệt hai người chém tới. Cấp 69. Nguyên vốn còn muốn dùng bản thân hồn lực tìm đến trở về tự tin Tà Nguyệt hai người, tiếp thu Ngọc Trần toàn thân nồng đậm hồn lực, con ngươi mạnh mẽ rụt lại. Hai người cấp bách cùng nhau xuất thủ đem Ngọc Trần công kích ngăn trở, nhưng trong mắt khiếp sợ cùng vẻ tuyệt vọng lại trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bọn hắn nguyên cho là mình thời gian mấy tháng khuyết trương đã rất nhanh, ai biết Ngọc Trần khuyết trương so với bọn hắn nhanh hơn, hồn lực trực tiếp dẫn trước bọn hắn 9 bậc. Cấp 69. 10 vạn năm hồn hoàn. Thời gian mấy tháng không thấy, tiểu tử này tốc độ tiến triển làm sao lại nhanh như vậy. Đứng tại chỗ không xa mặt mang ý cười Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị, nhìn thấy một màn này nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng đọng. Để bọn hắn khiếp sợ không chỉ là Ngọc Trần hồn lực tăng lên, càng là Ngọc Trần bên chân mai kia như là máu tươi đồng dạng tinh hồng hồng sắc hồn hoàn. Màu đỏ hồn hoàn, vậy liền mang ý nghĩa là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn từ xưa đến nay, toàn bộ trên đại lục xuất hiện số lần không cao hơn một tay số lượng, trước mắt Ngọc Trần trên mình xuất hiện một mai 10 vạn năm hồn hoàn, cái này làm sao không để bọn hắn cảm giác được khiếp sợ. Chẳng những là bọn hắn, liền một bên Hồ Liệt Na nhìn thấy một màn này cũng là kinh ngạc che miệng. Sát lục chi đô bên trong không thể sử dụng hồn hoàn cùng hồn lực, phía sau theo địa ngục lộ đi ra thời điểm lại là truyền đưa đến khác biệt địa phương,

đem côn bằng rực ngưng kết mà ra. Màu vàng nóng côn bằng rực tại phía sau ngưng kết, Ngọc Trần 10 điểm quả quyết, huy động côn bằng rực chém ra thấu trời màu vàng thần vũ. Chân vũ kiếm. Chân vũ kiếm số lượng rất nhiều, rơi xuống giống như một mảnh màu vàng hạt mưa, là chém chết quỷ hồn số lượng càng ngày càng nhiều, thế nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Thấu trời màu vàng thần vũ chém xuống tại đất, Ngọc Trần tiếp đó hai tay tịnh kiếm, đem khắp nơi màu vàng thần vũ ngưng kết thành một tòa cự đại màu vàng kiếm lô. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô, Ngọc Trần tổng cộng cũng chỉ tại sát lục chi đô bên trong sử dụng tới một lần, tại sát lục chi đô bên trong không cách nào sử dụng hồn lực. Mà trước mắt có hồn lực trèo chống Ngọc Trần, chém ra thập vạn thần vũ hóa kiếm lô trọn vẹn có vài chục trượng kích thước, che khuất bầu trời. Rầm rầm rầm. Màu vàng kiếm lông ngưng tụ xong thành, Ngọc Trần trùng điệp đem nện xuống, phát ra vô cùng nặng nề tiếng oanh minh. Tại nơi này trong tiếng nổ vang, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị công kích không ngừng tăng dã, thế nhưng là song phương hồn lực khoảng cách thực tế quá lớn, thập vạn thần vũ hóa kiếm lô trùng quy vô pháp đem hai người công kích cho toàn bộ đánh tan. Chương 329, Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Như Mãng hiện thân. 10 vạn thần vũ hóa ngưng tụ thành to lớn kiếm lô, cùng chân vũ kiếm màu sắc đều là làm rực rỡ màu vàng, bên trên tản mát ra vô cùng tuần trào thái sơ chi khí. Theo Ngọc Trần tay phải vung xuống, cái kia to lớn màu vàng kiếm lô đập ầm ầm phía dưới, lấy vô thượng lực đạo đem Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan gọi ra quỷ hồn, cánh hoa không ngừng chấn vỡ. Đánh tới hướng mặt đất thời điểm, càng đem mặt đất đập ra to lớn hố sâu, nhấc lên thấu trời cho bụi. Thậm chí Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người võ hồn dung hợp kỹ năng lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực đều trở nên run rẩy lên. Thập vạn thần vũ hóa kiếm lô tuy nói uy năng vô song, bất quá lấy Ngọc Trần giờ đây thực lực, muốn đem hai vị phong hào đấu la công kích cho toàn bộ ngăn cản, như cũ vẫn là có không nhỏ khó khăn. Kiếm lô chém xuống chấn vỡ vô số màu vàng cánh hoa cùng thần sắc dữ tợn quỷ hồn, nhưng vẫn là còn lại 33 cánh màu vàng cánh hoa cùng không ít quỷ hồn, cấp tốc hướng về Ngọc Trần chém giết mà đến. Tiểu tử này không chỉ thực lực bản thân cùng thiên phú viễn siêu người thường, liền ngay cả chiến đấu thủ đoạn cũng xa không phải bình thường hồn sư có thể so sánh với. Tin tưởng không ra mấy năm thời gian, tiểu tử này liền có thể đứng ở đỉnh đại lục. Bất quá, tất cả những thứ này hiện tại cũng phải đã xong. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người, nhìn thấy Ngọc Trần thi triển mấy loại thủ đoạn đem bản thân công kích tan rã, trên mặt hiện ra một tia khiếp sợ thần sắc. Bất quá hai người rất nhanh liền khôi phục lại, biến thành vô cùng dữ tợn dáng dấp. Ngọc Trần thủ đoạn xác thực để bọn hắn khiếp sợ, thế nhưng là bọn hắn như cũ cho rằng Ngọc Trần tuyệt đối không thể sống lấy rời đi. Cuối cùng, song phương thực lực chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Trần ca. Mắt thấy còn thừa còn có mấy chục đạo công kích chém về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh bảy người trên mặt đều là bối rối thần sắc. Lúc này không đơn thuần là Tiểu Vũ, mỗi người đều là cắn chặt hàm răng, trong miệng không ngừng ho ra máu, muốn tránh thoát lĩnh vực trói buộc trợ giúp Ngọc Trần. Thế nhưng là, Quỷ Mị bọn hắn tốc độ tấn công thật sự là quá nhanh, bọn hắn không chỉ không cách nào tránh thoát trói buộc, coi như có thể tránh thoát trói buộc cũng đều đã không kịp. Vù vù. Ngay tại Tiểu Vũ bảy người bối rối trong thần sắc, Nguyệt Quan chém ra 33 cánh màu vàng cánh hoa cùng Quỷ Mị thấu trời quỷ hồn, toàn bộ đánh vào Ngọc Trần trên mình, khuấy động lên thấu trời hào quang. Hào quang bên trong, không có người biết hào quang bên trong Ngọc Trần đến tột cùng sống hay chết. Trần ca. Nhìn thấy Ngọc Trần bị đánh trúng, Tiểu Vũ trong miệng phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào, truyền khắp tinh đấu đại xâm lâm mỗi một góc. Hống. Nhân loại. Dám can đảm xông vào tinh đấu đại xâm lâm, chọc giận Tiểu Vũ tỷ, tội đáng chết vạn lần. Tại Tiểu Vũ tê tâm liệt phế tiếng gào vang lên thời điểm, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực bên ngoài đột nhiên vang lên hai đạo tràn ngập tức giận lời nói. Rầm rầm rầm. Lời nói vang lên, lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực rõ ràng là bị cái gì công kích, không ngừng truyền đến tiếng nổ đùng đoảng, lĩnh vực cũng biến thành 10 điểm hỗn loạn lên. Không tốt, có cường giả tới. Dựa theo thủ đoạn tấn công như thế này đến nhìn, lĩnh vực chống đỡ không nổi năm cái hô hấp thời gian. Nhất định phải nhanh đem tiểu cô nương kia mang về hiến cho giáo hoàng đại nhân. Cảm nhận được lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực biến hóa, bất luận là Quỷ Mị vẫn là Nguyệt Quan sắc mặt đều là mãnh liệt một bên, sau đó rất nhanh làm ra lựa chọn, hướng thẳng đến mặt mũi tràn đầy nước mắt Tiểu Vũ phương hướng gào thét mà đi. Đối với võ hồn điện mà nói, lớn nhất nguy hại chính là Ngọc Trần. Giờ đây Ngọc Trần đã là bọn hắn thấu trời công kích đánh trúng, khó thoát khỏi cái chết. Kể từ đó, Sử Lai Khắc học viện bên trong có giá trị nhất chính là bản thể là 10 vạn năm hồn thú Tiểu Vũ. Là lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực vây khốn Tiểu Vũ đám người, thân thể không cách nào xê dịch mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quỷ Mị hai người gào thét mà tới. Cho rằng Ngọc Trần đã thân chết Tiểu Vũ, lúc này lòng như cho nguội, căn bản không có phản kháng ý niệm. Tiểu cô nương, cùng chúng ta đi thôi. Nhìn xem lòng như cho nguội Tiểu Vũ, Quỷ Mị lộ ra chính mình tay phải, chuẩn bị trực tiếp lôi kéo Tiểu Vũ rời đi nơi đây. Đi. Ta đồng ý a. Thế nhưng là ngay tại Quỷ Mị lộ ra tay phải nháy mắt, kèm theo như sấm sét lời nói vang lên, Ngọc Trần theo cái kia thấu trời hào quang bên trong từng bước một đi ra. Lúc này Ngọc Trần, trên mình trường bào màu trắng là máu tươi nhiễm phải đỏ tươi, khóe miệng cũng tràn ra từng sợi máu tươi, hóa thành trọng đồng hai con ngươi lại hiện ra thông thiên sắc cơ. Chỉ gặp Ngọc Trần đem bên phải đầu ngón tay cắn nát, đem huyết dịch trà lau tại hai con ngươi bên trên, theo trong hai con mắt chém ra một đầu che kín chú văn huyết sắc đại đạo. Này huyết sắc đại đạo uy năng so với Ngọc Trần phía trước thi triển trọng đồng uy năng phải cường đại bên trên gấp mấy lần. Phốc thử. Một lòng cho rằng Ngọc Trần đã thân chết Quỷ Mị, căn bản không kịp phản ứng, ngay ngắn cánh tay phải liền là cái kia huyết sắc đại đạo chặt đứt. Vậy mà không chết. Tiểu tử ngươi. Cánh tay phải bị chém đứt, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan quay đầu 10 điểm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngọc Trần. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà không chết. Nhìn xem sát ý thông thiên Ngọc Trần, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan lúc này vậy mà cảm giác được mấy phần tim đập nhanh. Vâng. Liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, 5 cái hô hấp thời gian đã qua, lưỡng cực tính chỉ lĩnh vực đã bị ngoại giới hoanh thành vỡ nát. Lĩnh vực nghiền nát, có thể thấy rõ lĩnh vực bên ngoài, một đầu như núi lớn cự đại tinh tinh cùng một con trâu đầu thân rắn quái vật to lớn, trong mắt đều là tức giận. Bọn chúng chính là Đại Minh Thiên Thanh Như Mãng cùng Nhị Minh Thái Thản Cự Vượng. Thân là 10 vạn năm hồn thú, bọn chúng đối khí tức cảm ứng xa so với nhân loại muốn càng thêm cường đại, Tiểu Vũ bị đuổi giết thời điểm bọn chúng liền cảm ứng được Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan khí tức. Cảm ứng được Tiểu Vũ bị đuổi giết, cả hai đều là theo tinh đấu đại xâm lâm trung tâm hồ nước rời đi, cấp bách tiến về nơi đây. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn chúng tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là cũng hao tốn không ít thời gian, đợi chúng nó chạy tới sau đó liền có trước mắt một màn. 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa một hơi liền là hai đầu. Quỷ Mị nhìn xem lĩnh vực bên ngoài Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Nhu Mãng, trong mắt chấn kinh trở nên càng nồng đậm. Trước lúc này, bọn hắn nhưng không biết Đại Minh cùng Nhị Minh tồn tại. Lão quỷ, võ hồn chân thân thời gian không sai biệt lắm đã xong, đi nhanh đi. Những cái này 10 vạn năm hồn thú, chờ giáo hoàng đại nhân chính mình đến giải quyết. Nguyệt Quan cũng là thần sắc hơi đổi, nói xong sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Hồ Liệt Na ba người thoát đi nơi đây. Quỷ Mị gặp Nguyệt Quan thoát đi, cũng là hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại chỗ. Nếu như Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người là đỉnh phong thời kỳ lời nói, không nhất định sẽ ngại Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Nhu Mãng, thế nhưng là trước mắt thi triển võ hồn chân thân bọn hắn, một khi võ hồn chân thân thời gian vừa tới, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên cớ, mặc dù bọn hắn rất muốn đem Ngọc Trần chém giết, đem Tiểu Vũ mang về, cũng không có chút nào lựa chọn chỗ trống. Tiểu Vũ tỷ, người không sao chứ? Mắt gặp Quỷ Mị hai người rời đi, Thiên Thanh Nhu Mãng bọn chúng cũng không có lựa chọn truy kích. Bọn chúng cũng không muốn cùng Phong Hào đấu la một trận chiến, ví như thật đem Quỷ Mị bọn hắn ép, tại chỗ Ngọc Trần bọn hắn những bọn tiểu bối này, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Làm lý do an toàn, Thiên Thanh Nhu Mãng bọn chúng đương nhiên sẽ không phía trước đuổi bắt. Chương 330, nhân loại, xin ngươi chiếu cố tốt Tiểu Vũ tỷ. 10 vạn năm hồn thú, nghiêm chỉnh mà nói thực lực muốn so với nhân loại cửu hoàn Phong Hào đấu la còn muốn càng thêm cường đại. Nếu như tại chỗ chỉ có Đại Minh Nhị Minh bọn chúng cả hai lời nói, bọn chúng chắc chắn sẽ chọn xuất thủ lưu lại Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người. Thế nhưng là trước mắt còn có Ngọc Trần, Tiểu Vũ một đoàn người tại, chiến đấu khai hỏa, bọn chúng nhưng không dám hứa chắc Ngọc Trần bọn hắn an toàn. Cân nhắc lợi hại, bọn chúng đương nhiên sẽ không lựa chọn tùy tiện đuổi bắt Quỷ Mị một đoàn người. Trần ca, ngươi không có sao chứ? Đối mặt Thiên Thanh Như Mãng hỏi thăm, Tiểu Vũ nhẹ gật đầu phía sau, liền vội vàng đứng lên đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Dùng như nước trong veo mắt to liếc nhìn Ngọc Trần toàn thân, nhìn Ngọc Trần có hay không có chí mệnh thương thế. Chẳng những là Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp mấy người bọn họ cũng đều là vội vội vàng vàng đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Tại vừa mới Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người công kích phía dưới, các nàng đều cho rằng Ngọc Trần sẽ thân chết trong đó, không nghĩ tới Ngọc Trần cũng không có thân chết. Bất quá lúc này Ngọc Trần dáng dấp nhưng đồng thời không lạc quan, trên mình trường bào màu trắng dính đầy vết máu. Cái chán vài sợi tóc bên trên huyết dịch đều đã ngưng kết kết khối. Không đơn thuần là Ngọc Trần, Ngọc Trần bên cạnh cựu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tức cũng đều là như thế, trên mình đều là máu tươi dính, cũng không biết đến tột cùng là bọn chúng huyết dịch vẫn là Ngọc Trần. Đều tại ta, Trần ca mới sẽ trở nên dạng này dáng dấp. Nhìn trước mắt Ngọc Trần dáng dấp, Tiểu Vũ nước mắt lần nữa theo gương mặt không ngừng chảy xuống, trong ấn tượng của nàng, thân là Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ Ngọc Trần, luôn luôn là một bộ áo bào trắng nhẹ nhàng ngọc công tử dáng dấp. Hơn nữa Ngọc Trần trỗi trải qua nhiều chàng như vậy sinh tử chiến đấu, chưa bao giờ có một lần sẽ như một trận chiến này như thế. Cương liệt cảm giác ấy náy để Tiểu Vũ nước mắt tựa như chặt đứt dây, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thực ra cũng bình thường, phải biết Ngọc Trần một trận chiến này đối mặt thế nhưng là hai vị phong hào đấu la. Ta không sao, trên mình những huyết dịch này đại bộ phận đều là tiểu cửu. Nghe được mọi người lời nói, Ngọc Trần đưa tay đem tiểu vũ nước mắt trà lau, sau đó ngồi xổm người xuống vuốt ve tiểu cửu trung tâm đầu. Vừa mới đối mặt quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người công kích, Ngọc Trần lập tức sử dụng huyền vũ võ hồn thứ tư hồn kỹ thần thánh chi thuẫn, tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái. Tại vô địch dưới trạng thái, Nguyệt Quan hai người công kích lại lần nữa là tiêu hao một bộ phận, đối mặt còn lại một bộ phận Ngọc Trần tiếp đó huyền vũ hồn hoàn ra hết, muốn đem hai người công kích cho toàn bộ tiêu hao hết. Thế nhưng là thân là phong hào đấu la quỷ mị hai người, chỗ thi triển hồn kỹ nào có như vậy mà đơn giản ngăn cản, Ngọc Trần thi triển huyền vũ hộ thuẫn vừa ra tới liền là đánh nát thành bọt nước. Mắt thấy sắp ngăn cản không nổi thời điểm, Ngọc Trần suy nghĩ phải chăng muốn sử dụng phong hào đấu la tôn hưởng tạp. Nhưng ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời khắc, Ngọc Trần bên chân tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tức cùng nhau xuất thủ, Lôi Thiên Tức phóng ra thấu trời lôi quang, tiểu cửu thì là đem thân thể biến lớn ngăn tại Ngọc Trần trước mặt. Ba người cùng nhau xuất thủ, tạo thành uy thế rất nhanh liền đem quỷ mị ngưng kết thấu trời quỷ hồn cho toàn bộ đánh tan, bất quá Nguyệt Quan chém ra màu vàng cánh hoa, như cũ còn lại ba cánh, đánh chúng vào ngăn tại Ngọc Trần trước mặt tiểu cửu, trực tiếp đem tiểu cửu trên mình mở ra ba đạo vết thương, máu tươi theo vết thương không ngừng phun ra. Còn tốt tiểu cửu nhục thân cường hãn, cũng không có đả thương nó căn bản, chỉ bất quá đả thương tiểu cửu da lông. Tại tiểu cửu phía sau Ngọc Trần cũng là hai người uy năng chỗ chấn thương, bất quá chính như Ngọc Trần nói tới một dạng, trên người hắn huyết dịch đại bộ phận đều là tiểu cửu. Hống. Là Ngọc Trần vuốt ve, tiểu cửu híp mắt lại, hiện ra 10 điểm hưởng thụ. Nguyên lai là tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tức giúp ngươi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, tiểu vũ vậy mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dùng bàn tay như ngọc trắng đem khỏe mắt nước mắt trà lau phía sau. Cùng Ngọc Trần đồng dạng duỗi tay vướt ve tiểu cửu. Tiểu cửu từ trước đến nay không kháng cự tiểu vũ, nguyên cơ đối mặt tiểu vũ vướt ve, tiểu cửu cũng không có tranh né. Tiểu cửu nhục thân vậy mà như thế cường hãn, liền quỷ đấu la cùng cúc đấu la cái kia hai cái tên mo già hồn kỹ cũng có thể ngăn cản. Tiểu cửu, không bằng như vậy đi, chúng ta từ hôm nay trở đi liền kết nghĩa trở thành khác phái huynh đệ thế nào. Về sau xảy ra sự tình, ngươi nhưng phải bảo bọc ta. Mã Hồng Tuấn gặp Ngọc Trần không có việc gì, nguyên bản đều là lo lắng thần sắc, cũng chậm chậm khôi phục lại, mặt mang ý cười đi tới tiểu cửu bên cạnh, muốn cùng tiểu cửu lôi kéo làm quen. Hống. Cùng Ngọc Trần cùng tiểu vũ khác biệt, Mã Hồng Tuấn khẽ rửa gần tiểu cửu liền đứng dậy nhìn hằm hằm Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn thấy vậy, xấu hổ gãi đầu một cái ngoan ngoan đi qua một bên đi. Xoát. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cùng tiểu cửu dáng dấp, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, toàn thân tạo nên vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thi triển Diệu Thủ Hồi Xuân chui vào tại chỗ mỗi người trong cơ thể. Diệu Thủ Hồi Xuân chui vào trong cơ thể, mọi người thương thế trên người đều là đang không ngừng khép lại, hao tổn tâm thần cũng đều tại từ từ khôi phục lại. Trận chiến đấu này không vẹn vẹn chỉ có mình cùng tiểu cửu, Lôi Thiên Tức hao phí tâm thần tinh lực, tiểu vũ bảy người làm cứu mình, không muốn sống đồng dạng tránh thoát lĩnh vực bộ dáng, Ngọc Trần đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thông qua cuộc chiến đấu này, Ngọc Trần càng chắc chắn chính mình tại tiểu vũ đám người trong nội tâm địa vị. Cũng rõ ràng chính mình giờ đây thực lực cùng phong hào đấu la ở giữa khác biệt. Quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người hồn lực đều tại cấp 94 tả hưu, hai người bọn họ liên thủ, Ngọc Trần không sử dụng phong hào đấu la tôn hưởng tạp lời nói, coi như thủ đoạn tận làm, đừng nói là chiến thắng bọn hắn, liền ngăn cản được bọn hắn công kích, cơ hội cũng đều 10 điểm xa vời. Phải biết, vừa mới quỷ mị cùng Nguyệt Quan nhưng cũng không kịp thi triển thứ 8 hồn kỹ cùng thứ 9 hồn kỹ. Bất quá, nếu như chỉ có bọn hắn một người trong đó lời nói, Ngọc Trần thủ đoạn tận làm, có lẽ còn có thể chèo chống. Chỉ là bất luận thế nào, cuối cùng còn là bởi vì chính mình giờ đây thực lực còn chưa đủ, thông qua trận chiến đấu này Ngọc Trần muốn trở nên mạnh hơn tâm càng cường liệt. Nhân loại, ngươi là qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất không cho ta cảm giác được chán ghét. Bất luận là thực lực ngươi thiên phú, hay là bên cạnh ngươi chiến sủng, đều là ta đây 10 vạn năm thời gian chưa bao giờ kiến thức qua. Ta tin tưởng, ngươi xuất hiện sẽ cải biến nguyên bản đại lục thế cục. Thậm chí bao gồm chúng ta tinh đấu đại xâm lâm thế cục. Ngay tại Ngọc Trần thi triển hoàn tất Diệu Thủ Hồi Xuân thời điểm, vẫn đứng tại Ngọc Trần phía sau Thiên Thanh Nhu Mãng, miệng nói tiếng người. Tại nó nói ra câu nói sau cùng thời điểm, cái kia như là đèn lồng kích thước đôi mắt, hướng về rừng rậm chỗ sâu nhất vị trí nhìn tới. Văn bối xin ra mắt tiền bối. Nhờ có tiền bối kịp thời chạy tới. Nghe được Thiên Thanh Nhu Mãng phát ra tiếng vang cực lớn, Ngọc Trần hai tay ôm quyền cùng Thiên Thanh Nhu Mãng thở dài. Vừa mới nếu như Thiên Thanh Nhu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượn đến hơi chậm một chút, chỉ sợ bọn họ sẽ lâm vào càng nguy cơ tình huống. Không cần, liền tính toán chúng ta không đến, các ngươi trưởng bối cũng đều chạy đến. ta đối với các ngươi trưởng bối cũng không có ấn tượng tốt gì, nguyên cớ, nhân loại, lần sau gặp lại đi. Xin ngươi chiếu cố tốt tiểu vũ tỷ. Đối mặt Ngọc Trần lời nói, Thiên Thanh Lưu Mãng tựa như cảm ứng được cái gì, lưu lại nói mấy câu phía sau, lại liếc nhìn Ngọc Trần bên cạnh tiểu vũ phía sau, liền theo thái thẳng cự vượn trở về trung tâm hồ nước, thân ảnh chậm rãi theo Ngọc Trần một đoàn người trong mắt biến mất. Vinh Vinh, phát sinh cái gì, vì sao ngươi liên tục thúc giục mấy lần gia tộc tín vật? Ngay tại Thiên Thanh Lưu Mãng cùng thái thẳng cự vượn sau khi rời đi, trong hư không đột nhiên nứt ra một vết nước, trong vết nước mấy tên phong hào đấu la từ đó đi ra. Chương 331, có một kết thúc, trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Xoẹt. Vết nước không gian xé rách, theo vết nước bên trong đi ra mấy người. Mấy người kia, theo thứ tự là thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí, cốt đấu la Cổ Dung, kiếm đấu la Trần Tâm cùng Lam Điện đấu la Ngọc Nguyên. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn những cái này đại lục cường giả đỉnh cao hôm nay đều tề tụ tại thất bảo Lưu Ly Tông, nhận được gia tộc Chữ Vinh Vinh tín vật tin tức phía sau, bọn hắn liền từ thất bảo Lưu Ly Tông cấp tốc chạy đến tinh đấu đại xâm lâm. Vinh Vinh, ngươi mấy lần thôi động gia tộc tín vật, thế nhưng là phát sinh cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình? Ân, Trần Nhi, là ai tổn thương ngươi? Vô số cường giả theo trong cái khe không gian đi ra, dùng ánh mắt liếc nhìn tại chỗ mọi người, nhìn thấy Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh các nàng sắc mặt tái nhợt, Chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên bọn hắn sắc mặt liền đã có chút khó coi. Đối nhìn thấy Ngọc Trần áo bào trắng bên trên dính vết máu thời điểm, Lam Điện đấu la Ngọc Nguyên càng là toàn thân hồn lực gào thét, trên mình buộc phát ra vô cùng nồng đậm nộ khí. Không chỉ là Ngọc Nguyên, tại chỗ Trần Tâm cùng Chữ Phong Chí tất cả mọi người, cũng đều là lông mày gắt gao nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ. Liên cung Tiểu Vũ các nàng một dạng, tại bọn hắn trong ấn tượng, Ngọc Trần nhưng chưa bao giờ có bộ dáng như vậy. Phụ thân, chúng ta cùng võ hồn điện quỷ mị nguyệt quan hai vị phong hào đấu la đụng phải. Chú ý tới mọi người lo lắng thần sắc, Ngọc Trần trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, mở miệng đem vừa mới chuyện đã xảy ra cáo chi tại mọi người. Quỷ mị, nguyệt quan, hai cái này lão vương bắt đản, thật sự là thật lớn mật. Chúng ta không có tìm bọn hắn võ hồn điện phiền thoái, bọn hắn lại lần nữa muốn đối Tiểu Trần bọn hắn hạ sát thủ. Cũng may Tiểu Trần chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ, ví như xảy ra bất chắc, ta chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem hai cái này tên mõ già chém mất. Nghe được Ngọc Trần tự thuật chuyện đã xảy ra, Ngọc Nguyên trên mình sát ý trở nên càng nồng đậm, quanh thân màu xanh lam hồn lực bởi vì quần quận quá mức nhanh chóng, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Như quỷ mị cùng Nguyệt Quan thân ở nơi đây lời nói, Ngọc Nguyên sợ rằng sẽ nổi giận đến trực tiếp đem bọn hắn cho xé rách thành mảnh nhỏ. Ngọc Nguyên nói không tệ, Ngọc Trần tiểu hữu đối ta thất bảo Lưu Ly Tông có đại ân, lần trước Cự Kiếm Sơn một trận chiến ta không có đem bọn hắn một kiếm chém giết, nhưng lần sau gặp mặt, ta chắc chắn để bọn hắn thân chết tại ta thất sát kiếm phía dưới. Luôn luôn trầm mặc không lời Trần Tâm, nghe được Ngọc Trần lời nói, trên trán cũng đều là nộ khí. Liên từ trước đến nay ôn tồn lễ độ Chữ Phong Chí, lúc này trên mặt cũng đều là sắc cơ. Ngọc Trần đối bọn hắn đều có lớn lao ân tình, quỷ mị cùng Nguyệt Quan hôm nay như thế đã thương Ngọc Trần, trong lòng bọn họ, quỷ mị cùng là Nguyệt Quan hai người đã là tất sát mục tiêu. Cái này cùng võ hồn đế quốc cùng thiên la đế quốc ân oán không có quan hệ, thuần túy là người vọt lên hưng thịnh oán khí cùng sát khí. Còn mời chư vị tiền bối bất giận, tuy nói vãn bối bị quỷ mị hai người đã thương, bất quá ta cũng chém xuống quỷ mị cánh tay phải, mất đi cánh tay phải quỷ mị thực lực chắc chắn bị suy yếu không ít. Mắt thấy Ngọc Nguyên trên người mấy người gào thét ra trùng thiên sát khí, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, cùng Ngọc Nguyên đám người nói. Phía trước Ngọc Trần theo hào quang tán đi, lấy trọng đồng chém ra huyết sắc đại đạo, trực tiếp đem quỷ mị cánh tay phải chặt đứt. Cái kia huyết sắc đại đạo, là Ngọc Trần thực lực tăng cường sau đó, mới từ trọng đồng bên trong ngộ ra sát chiêu, yêu cầu lấy huyết dịch của mình làm dẫn, đem nguyên bản chú văn đại đạo tăng cường uy lực. Loại thủ đoạn này uy năng cực mạnh, thế nhưng là tiêu hao cũng rất lớn. Mỗi lần thi triển sau đó đều sẽ tạo thành ngắn ngủi suy yếu. Vừa mới quỷ mị đã đem quỷ thủ mò về Tiểu Vũ, Ngọc Trần nếu không thi triển một chiêu này lời nói, không có đầy đủ lòng tin có thể đem quỷ mị ngăn lại. Cũng may cái này chém ra huyết sắc đại đạo huy năng vô song, không chỉ đỡ được quỷ mị quỷ thủ, càng là trực tiếp đem quỷ mị cánh tay phải chém xuống. Gặp gỡ quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người, Tiểu Trần ngươi còn có thể làm được chém xuống bọn hắn một người cánh tay, thực lực ngươi quả thật là người tiên. Trước đều trở về đi. Tiểu Trần trên người ngươi đều là vết máu, trở về thật tốt tắm rửa một phen lại đàm phán việc này đi. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Nguyên cùng Chữ Phong Chí trong miệng phát ra hai câu tiếng than thở phía sau, liền quay đầu nhìn về phía sau cốt đấu la Cổ Dung. Chú ý tới Ngọc Nguyên hai người ánh mắt, Cổ Dung không chần chờ chút nào, lại lần nữa đem trong hư không xé rách ra một vết nước. Cũng tốt. Ngọc Trần nhìn xem Cổ Dung lại lần nữa xé rách ra vết nước hư không, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Chính mình hôm nay tới đây hồn thú xâm lâm. chính yếu nhất chính là vì đến tiếp Tiểu Vũ, giờ đây đã thành công tiếp vào Tiểu Vũ, tự nhiên không tiếp tục dừng lại cần thiết. Hơn nữa trên mình đều là vết máu, xác thực cực kỳ không thoải mái, cũng là cần phải trở về. Mắt thấy Ngọc Trần gật đầu đáp ứng, mọi người rất đi mau vào vết nước không gian bên trong, tại tinh đấu đại xâm lâm rời đi, trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Soạn. Ngay tại Ngọc Trần bọn hắn đi vào vết nước không gian thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm trung tâm hồ nước, như núi lớn kích thước thái thản cự vượn cùng thiên thanh ngư mãng, cùng nhau nhìn về Ngọc Trần bọn hắn rời đi phương hướng. Đại Minh, ngươi nói nhân loại kia thật có thể đủ thay đổi thế giới a? Cách xa nhìn về Ngọc Trần rời đi phương hướng, thái thản cự vượn miệng nói tiếng người, bóng rổ kích cỡ tương đương trong hai con ngươi vậy mà hiện ra một vẻ lo âu thần sắc. Ví như hắn đều không được, kia nhân loại liền không có chút nào hy vọng. Tương lai, rất có thể là vị bá chủ kia, thống trị toàn bộ thế giới. Đến khi đó, nhân loại đem không còn tồn tại. Nghe được thái thản cự vượn lời nói, đầu ngẩng cao thiên thanh ngư mãng, trầm tư một lát sau, một bên miệng nói tiếng người nói ra, một bên hướng về rừng rậm chỗ sâu nhất phương hướng nhìn tới. Nó trong mắt cũng hiện ra lo lắng thần sắc, thực ra cùng nói là lo lắng, ngược lại còn không bằng nói là e ngại. Tại thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự vượn giao lưu thời điểm, Ngọc Trần bọn hắn thông qua vết nước không gian, đã theo Ngọc Nguyên bọn hắn, cùng nhau theo tinh đấu đại xâm lâm về tới thất bảo Lưu Ly Tông bên trong. Trở lại thất bảo Lưu Ly Tông bên trong, trải qua chiến đấu Ngọc Trần, Tiểu Vũ đám người chuyện thứ nhất liền đem bản thân ô trọc rửa sạch, liền Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tức cũng đều theo Ngọc Trần một chỗ, đem lông tóc bên trên dính vết máu cho rửa sạch. Rửa sạch sau đó, cựu đầu sư tử trên mình sư vương khí thế khôi phục, phối hợp trên mình rực rỡ bộ lông màu vàng óng, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Lôi Thiên Tức trên mình màu xanh lông vũ thần vận cũng đều khôi phục lại, trên mình mơ hồ tản mát ra thuộc về thái cổ hùng cầm uy năng. Về phần Ngọc Trần, rửa sạch thay đổi một bộ sạch sẽ áo bào trắng, thuộc về Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ vô thượng khí chất dâng lên mà ra. Tại Ngọc Trần một đoàn người tắm rửa hoàn tất sau đó, vậy mới tại thất bảo Lưu Ly Tông trong phòng họp ngồi thẳng tại một chỗ. Lần này quỷ mị cùng nguyệt quan cái kia hai cái lao ra hỏa, tại tinh đấu đại xâm lâm gặp gỡ Tiểu Trần bọn hắn, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Võ Hồn Đế Quốc từ khi thành lập đến bây giờ, đều không có cái gì quá đại động tác, muốn thời gian ngắn bên trong tìm tới cái kia hai cái lao quỷ, chỉ sợ có chút khó khăn. Lấy hai đại đế quốc giờ đây thế cục đến nhìn, lần tiếp theo chạm mặt không biết rõ phải bao lâu sau đó, có lẽ là tại ngày mai, cũng có thể là mấy năm sau đó. Tiểu Trần, các ngươi tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Mắt thấy Ngọc Trần mấy người đi tới hội nghị trong đại điện, ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm bên trên chữ phong trí, mở miệng chậm chậm nói ra. Chương 332, chuẩn bị xuất phát, ngự chi nhất tộc. Chữ thúc thúc, quỷ mị cùng nguyệt quan hai người mối thủ, vãn bối sẽ đích thân giải quyết, không cần làm phiền các vị tiền bối. Về phần tiếp xuống chúng ta quyết định dựa theo tính toán tiến hành, tiến về Hạo Thiên Tông phía dưới tứ đại phụ thuộc tông môn, đem bọn hắn thuyết phục nặng mới gia nhập đến chúng ta trận doanh bên trong. Nghe được chữ phong trí hỏi thăm, thân mang một bộ trường bào màu trắng Ngọc Trần, từng chữ mở miệng nói ra. Lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, quỷ mị cùng nguyệt quan muốn lấy Ngọc Trần một đoàn người tính mạng, lấy Ngọc Trần tính khí đương nhiên sẽ không đến đây bỏ qua. Ngọc Trần càng là dự định chính tay chém giết bọn hắn. Cho nên đối với lúc nào lại gặp quỷ mị hai người sự tình, Ngọc Trần đồng thời không vội vã. Chính như chữ phong chỉ nói, lấy giờ đây hai đại đế quốc thế cục đến nhìn, lần sau đụng tới quỷ mị bọn hắn không biết là bao lâu về sau sự tình. Hơn nữa lấy chính mình giờ đây thực lực, nếu như thật lại đụng bên trên hai người, không có sử dụng tôn hưởng tạp như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy Ngọc Trần cũng không có tại thời gian ngắn lại cùng bọn hắn đụng tới ý nghĩ, lúc này Ngọc Trần nghĩ đến là như thế nào tăng lên thực lực bản thân. Tiến đến Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc tông môn, không chỉ có thể lấy được đến ban thưởng thái cổ thập hung năm lôi đế hữu thối cốt, càng là một lần rất tốt ma luyện cơ hội, Ngọc Trần tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục dựa theo tính toán áp dụng. Phía trước liền có nghe nói qua cái này tứ đại phụ thuộc tông môn, cái này bốn cái tông môn tông chủ tính tình đều 10 điểm cổ quái, Đường Hạo lúc trước để bọn hắn quy thuận Hạo Thiên Tông thế nhưng là hao phí không nhỏ thời gian. Hạo Thiên Tông nhiều năm như vậy không hề lộ diện, chắc hẳn cái này tứ đại phụ thuộc tông môn đối Hạo Thiên Tông đã xuất hiện không nhỏ oán khí, các ngươi việc này nhất thiết phải cẩn thận một chút. Chữ phong trí nghe xong nhẹ gật đầu. Ngọc Trần bọn hắn muốn đi tới tứ đại phụ thuộc tông môn làm lịch luyện sự tình, hắn đã theo Ngọc Tiểu Cương nơi đó đạt được tin tức, nguyên cớ đồng thời không có cảm giác được cái gì kỳ quái. Cái kia mấy lao giả nếu là dám bắt nạt ngươi lời nói, trước tiên thôi động tín vật cho ta biết. Ta không hy vọng lại nhìn đều có hôm nay dạng này sự tình phát sinh. Bất luận chân trời góc biển chỉ cần ngươi thôi động tín vật, ta liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị khi nào tiến về tứ đại phụ thuộc tông môn. Chữ phong trí nói xong sau đó, Ngọc Nguyên lại bước chập chững đi tới Ngọc Trần trước mặt,

thiếu khuyết hai cái hồn hoàn không có thu hoạch. Chính là bởi vì như thế, Bỉ Bỉ Đông mới có thể đối Tiểu Vũ xuất hiện cực kỳ hưng thịnh thú. Giờ đây nghe được Quỷ Mị hai người nói tinh đấu đại xâm lâm bên trong Đại Minh cùng Nhị Minh, càng là hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông hứng thú. Bất luận là Tiểu Vũ vẫn là Đại Minh Nhị Minh, đều là 10 vạn năm hồn thú, là dùng tới làm Bỉ Bỉ Đông thứ hai võ hồn hồn hoàn lựa chọn tốt nhất. Nếu giáo hoàng đại nhân yêu cầu cái kia hai đầu 10 vạn năm hồn thú, ta cùng lão quỷ mau chóng mang người đem cái kia hai đầu hồn thú cho bắt sống trở về. Cái kia hai đầu hồn thú thực lực tuy mạnh, thế nhưng là ta cùng lão quỷ thi triển lưỡng cực tinh chỉ lĩnh vực, phối hợp võ hồn điện hội viên chắc chắn có thể đem bọn chúng giải quyết. Chú ý tới Bỉ Bỉ Đông tâm tình chập chờn, đứng tại phía dưới cúc đấu La Nguyệt Quan lập tức 10 điểm cung kính mở miệng nói ra. Không cần. Cái kia hai đầu hồn thú cũng không phải phổ thông 10 vạn năm hồn thú, trời sinh liền thực lực cường đại. Lấy các ngươi lại thêm một chút Hồng Y giáo chủ thực lực căn bản là không có cách làm sao bọn chúng, nhất định phải bổn hoàng đích thân đi một chuyến. Bất quá, các ngươi việc này đã thương cái kia Ngọc Trần, lấy Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Chí mấy lao già tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chịu để yên, chắc chắn lại phái người tại tinh đấu đại xâm lâm phụ cận, một khi các ngươi xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ cùng nhau chém giết các ngươi. Giờ đây trưởng lão điện như cũ không có nửa phần tin tức, các ngươi vẫn là an ổn một chút tương đối tốt. Tạm thời không muốn cùng bọn họ có gặp gỡ quá nhiều. Hơn nữa các ngươi trận chiến này tiêu hao rất lớn, chính giữa tốt nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi. Bỉ Bỉ Đông nghe được Nguyệt Quan lời nói, tay cầm quyền trượng trầm tư chốc lát, sau đó lắc đầu. Trưởng lão điện bên kia đến tột cùng tại làm gì? Nếu như vậy lời nói, cái kia giáo hoàng đại nhân hồn hoàn nên làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông nói xong, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người lông mày đều hơi hơi nhíu lại. Hai người bọn họ tuy nói cũng là võ hồn điện trưởng lão, thế nhưng là cũng không phải trưởng lão điện hội viên, mà là giáo hoàng điện chuyên môn Bỉ Bỉ Đông quản lý, nguyên cớ bọn hắn đối trưởng lão điện phát sinh chuyện hoàn toàn không biết. Cái kia hai đầu 10 vạn năm hồn thú tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong chờ đợi thời gian 100.000 năm, sẽ không dễ dàng rời đi rừng rậm, liền tính toán chúng ta đem Thiên La Đế quốc hủy diệt lại đi thu được cũng sẽ không chậm. Tới tại trưởng lão điện bên kia tại làm gì, ta đây thân là giáo hoàng cũng không biết, thế nhưng nếu là trưởng lão điện mệnh lệnh, chúng ta làm theo là được. Đối mặt Quỷ Mị hai người hỏi thăm, Bỉ Bỉ Đông tay phải khẽ vướt trong tay quyền trượng, nói ra trưởng lão điện thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ ghét thần sắc. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan nghe xong, vô cùng cung kính đối với Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Chính như phía trước nói, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan là trực thuộc Bỉ Bỉ Đông quản lý, trước mắt nếu Bỉ Bỉ Đông đều mở miệng để bọn hắn không cần quản, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Quỷ Mị ngươi thể chất đặc thù, bản thân là thuộc tại một đạo quỷ hồn. Tuy nói cánh tay phải bị chém, thế nhưng là phối hợp đan dược này tu dưỡng, có thể để cho ngươi cánh tay phải một lần nữa sinh ra. Quỷ Mị hai người nói xong sau đó, chỉ gặp Bỉ Bỉ Đông phất tay háo vung lên, trong lòng bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, tại cái kia trong bình ngọc có một khỏa màu đen đan dược. Bình ngọc hiện lên, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp vận chuyển toàn thân hồn lực, đem nhờ cậy cho Quỷ Mị. Đây là đa tạ giáo hoàng đại nhân. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông đưa tới đan dược, Quỷ Mị trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng vẫn là lập tức mở miệng cùng Bỉ Bỉ Đông nói lời cảm tạ. Phải biết, đan dược loại vật này tại nơi này khối đại lục bên trên nhưng không tồn tại, Quỷ Mị tự nhiên cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Không riêng chỉ là Quỷ Mị, đứng ở một bên cúc đấu La Nguyệt Quan cùng Hồ Liệt Na mấy người, nhìn thấy cái này trong bình ngọc màu đen đan dược cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá nếu là Bỉ Bỉ Đông tặng cho, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, dồn dập cùng Bỉ Bỉ Đông hành lễ sau đó, liền từ đại điện bên trong rút khỏi. Tới trước đại điện chính yếu nhất mục đích, liền là muốn cùng Bỉ Bỉ Đông báo cáo tinh đấu đại xâm lâm bên trong sự tình, giờ đây sự tình báo cáo hoàn tất, bọn hắn tất nhiên sẽ không dừng lại lâu. Theo Quỷ Mị một đoàn người rời đi, võ hồn điện đại điện lúc này chỉ còn giữ lại Bỉ Bỉ Đông một người. Trưởng lão điện đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Không được, không thể lại như vậy đi xuống, ví như lại phát sinh loại tình huống này, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan hai người bị chém, cái kia thủ hạ ta lại không có người có thể dùng được. Xem ra phải lại đi một chuyến phiến đại lục kia, bất luận là tìm trợ thủ, hoặc là đổi lấy một chút đặc thù đan dược đến tăng cường ta võ hồn điện thực lực, đều cực kỳ tất yếu. Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở đại điện vương tọa bên trên, lật tay một cái lại lần nữa lấy ra một cái bình ngọc, cùng lúc trước cái kia bình ngọc mở dạng, trong đó cũng nằm một viên đan dược. Cùng lúc trước đan dược khác biệt, viên đan dược này là màu nâu, bên trên vậy mà mơ hồ có màu xanh diễm hỏa hiện lên. Nhìn xem trong bình ngọc màu nâu đan dược, Bỉ Bỉ Đông trầm tư trọn vẹn có 10 hơi thời gian. Sau đó tựa như làm ra quyết định gì, đem bình ngọc thu hồi hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang theo võ hồn đế quốc đại điện biến mất. Nàng chỗ đi phương hướng, là mảnh này đại lục phương Tây cuối cùng. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông bên này có hành động thời điểm,

Ngọc Trần bọn hắn việc này mới coi là một sự rèn luyện, chữ Phong Chí bọn hắn cũng sẽ nhiều lần nhắc nhở Ngọc Trần bọn hắn. Ngọc Trần dẫn dắt Đường Tam, Đái Mộc Bạch một đoàn người đi tới ngọn núi bên trên, liền nghe đến mấy đạo thô cuồng thanh âm. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn tới, có thể thấy rõ một cái viện. Cái viện này mặt tích 10 điểm rộng lớn, chiếm cứ đỉnh núi đầu đồng dạng diện tích, chỉnh thể từ đỏ trắng hai màu vật liệu đá chế thành. Tại viện tử cửa lớn phía trước, treo một chỗ tấm bảng gỗ, trên bảng hiệu có khắc Ngự Chi Nhất Tộc 4 chữ lớn. Cực kỳ hiển nhiên, cái viện này chính là Ngự Chi Nhất Tộc tông môn chỗ tồn tại, tuy nói thua xa những tông môn khác, thế nhưng là 20 năm trước gần như diệt tộc, giờ đây có thể bảo tồn phía dưới như vậy căn cơ đã tính cả là rất không tệ. Xem ra Thái Thản tiền bối cũng tại bên trong. Nghe lấy trong sân không ngừng truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Cái kia hai đạo thanh âm bên trong, có một đạo lời nói Ngọc Trần có thể cảm giác được mấy phần quen thuộc cảm giác, hắn chính là Lực Chi Nhất Tộc tộc trưởng Thái Thản. Lúc trước, Thái Thản theo Sử Lai Khắc học viện rời đi, nói là muốn đem mặt khác tam tộc thuyết phục, Thái Thản ý nghĩ rất có thể cùng Ngọc Trần mở dạng, đều muốn trước đi đem tính tình nhất bướng bỉnh Ngự Chi Nhất Tộc tông chủ thuyết phục, thế nhưng là theo tình huống trước mắt đến nhìn, Thái Thản căn bản cũng không có thuyết phục. Điều này cũng khó trách vừa mới cái kia hai cái người qua đường, sẽ nói đoạn thời gian trước lại tới cái lao đầu, để Ngọc Trần bọn hắn cẩn thận một chút. Đi thôi. Nghe ra Thái Thản âm thanh, Ngọc Trần cũng không có dừng lại lâu, bước chập chững hướng về cửa đại viện đi đến. Đường Tam bọn hắn thấy thế, cũng theo thật sát Ngọc Trần phía sau. Các ngươi là ai? Có chuyện gì? Phụ trách trông coi Ngự Chi Nhất Tộc, là hai cái thân hình cao lớn khôi ngô trung nhân nhân, nhìn thấy Ngọc Trần một đoàn người tới trước, lập tức ngăn cản Ngọc Trần một đoàn người, hỏi thăm Ngọc Trần bọn hắn thân phận. Tiên bối, vãn bối là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ Ngọc Trần. Lần này tới trước Ngự Chi Nhất Tộc, là có chuyện cầu kiến các ngươi tông chủ. Đối mặt hai vị trung niên nhân hỏi thăm, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, cùng hai vị trung niên nhân mở miệng nói ra. Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ, ngươi chờ, ta tiến đến bẩm báo một thoáng tông chủ. Nghe được Ngọc Trần tự xưng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, hai vị kia trung niên nhân đều là sững sờ. Tuy nói bọn hắn nguyên bản phụ thuộc Thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông, thế nhưng cùng là Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bọn hắn tự nhiên có chỗ nghe nói. Hai người thậm chí đối Ngọc Trần thái độ đều có chuyển biến tốt, một người trong đó cùng Ngọc Trần nói xong sau đó, liền quay người đi vào trong sân. Theo trung niên nam tử này đi vào đại điện, bên trong nguyên bản không có chốc lát dừng lại tiếng cãi vã, dần dần ngừng đi. Ngọc Trần tiểu hữu, đã lâu không gặp, các ngươi sao lại tới đây? Tiếng cãi vã dừng lại, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hai cái vóc dáng khôi ngô lão giả, dẫn theo một nhóm tiểu bối hướng về cửa lớn mà đến. Hai vị này lão giả chính là Lực Chi Nhất Tộc tông chủ Thái Thản cùng Ngự Chi Nhất Tộc tông chủ Ngưu Cao. Thái Thản nhìn thấy Ngọc Trần, thân tình trở nên vô cùng kích động, cấp tốc đi tới Ngọc Trần bên cạnh chào hỏi. Lam Điện Bá Vương Long thiếu chủ Ngọc Trần, giờ đây thế nhưng là vang vọng toàn bộ hồn sư giới. Có thể đem võ hồn điện làm như vậy gà bay chó chạy, năm đó Đường Hạo lao già chết tiệt kia chứng cũng không có ngươi trâu. Hơn nữa cái này lão tinh tinh mỗi ngày tại bên thai ta nói, ta đây bên thai đều nhanh đến kén. Bất quá bất luận nói thế nào, ta Ngưu Cao xác thực rất bội phục ngươi. Là tên hắn tử. Ngự Chi Nhất Tộc tông chủ Ngưu Cao, không chỉ là dáng dấp thô kệch, thân hình cao lớn, liền lại nói cũng đều 10 điểm phong khoáng, có cái gì thì nói cái đó. Tứ đại phụ thuộc tông môn đối với Hạo Thiên Tông có cực độ oán hận, đồng thời không đến mức giận chó đánh mèo đến Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trên mình. Tiền bối quá khen. Đối mặt Ngưu Cao khoe khoang, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, khiêm tốn đáp lại. Tiền bối, ngươi thân là Ngự Chi Nhất Tộc tông chủ, vãn bối 10 điểm kính nể ngươi. Bất quá ngươi vì sao muốn mở miệng nhục mạ vãn bối phụ thân? Ngọc Trần nói xong thời điểm, phía sau Đường Tam lại đột nhiên đứng ra, hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Ngưu Cao. Hiển nhiên, vừa mới Ngưu Cao chửi mắng Đường Hạo Vương bắt đản lời nói, đưa tới Đường Tam bất mãn. Phụ thân ngươi, ngươi là ai? Nghe được Đường Tam lời nói, Ngưu Cao con mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt mơ hồ tản mát ra vô cùng nồng đậm hàn ý, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Vạn bối tên là Đường Tam, phụ thân chính là tiền bối trong miệng nâng lên Đường Hạo. Chú ý tới Ngưu Cao toát ra hàn ý ánh mắt, Đường Tam cũng không có lui bước, tiếp tục mở miệng nói ra. Đường gia tạp chủng. Ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, lão phu rốt cục gặp phải các ngươi Hạo Thiên Tông người. Ngươi nói Đường Hạo không phải Vương Bát Đản, vậy ngươi nói cho ta biết, năm đó hắn làm một nữ nhân phản đối tông môn mệnh lệnh, một lòng cùng võ hồn điện là địch, cuối cùng rơi vào Hạo Thiên Tông bất nhân bất nghĩa trực tiếp đem chúng ta vứt bỏ, tất cả những thứ này trách ai? Ngươi cũng đã biết, hai mươi mấy năm trước cuộc chiến đấu kia, ta chết đi nhiều ít tộc nhân. Ta nhìn tận mắt cái này đến cái khác tộc nhân chết thảm tại võ hồn điện trong tay, tôn nhi ta càng bị võ hồn điện cường giả phế đến hai chân,

Ngưu Cao đến tiếp sau công kích đánh vào Huyền Vũ võ hồn bên trên, vẹn vẹn chỉ là gây nên một hồi khí lãng, đừng nói là đả thương tới Ngọc Trần, liền Ngọc Trần sợi tóc đều không thể chạm đến. Thực ra cái này cũng không kỳ quái, Ngưu Cao hồn lực tuy nói so Ngọc Trần cao hơn bên trên mười mấy cấp tả hưu, thế nhưng cả hai võ hồn ở giữa thế nhưng là có khác nhau một trời một vực. Phải biết, Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn, chính là xa xa áp đảo Huyền Quy Tông nhất tộc võ hồn bên trên, Ngự Chi nhất tộc thân là Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn, thực lực tổng hợp cùng võ hồn so sánh với Huyền Quy Tông vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Hơn nữa, Ngưu Cao cái này kích thứ nhất đồng thời cũng không dùng hết toàn lực, Ngọc Trần có thể đón lấy cái này cũng không kỳ quái. Hảo tiểu tử, lão phu đã sớm nghe nói ngươi tứ sinh võ hồn, bốn cái võ hồn một cái so một cái cường đại, giờ đây gặp một lần quả là thế. Ngươi cái này võ hồn đơn thuần năng lực phòng ngự, ta bản giáp cự tê võ hồn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Bất quá cái này vừa đúng khơi dậy ta chiến ý, ta ngược lại muốn xem, ta đây trà trộn hồn sư giới mấy chục năm lão gia hỏa, có thể hay không phá vỡ ngươi cái này nhân tài mới nổi phòng ngự. Mắt thấy Ngọc Trần đem chính mình đạo thứ nhất công kích ngăn cản, lúc này Ngưu Cao không tiếp tục dầu dị đường tam sự tình, mà là con mắt chăm chú nhìn chăm chú Ngọc Trần, mở miệng chậm chậm nói ra. Vù vù. Kèm theo Ngưu Cao nói xong, chỉ gặp Ngưu Cao trên mình thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Thứ sáu hồn hoàn sáng lên, Ngưu Cao không chỉ là cánh tay phải biến hóa, mà là toàn bộ trên thân thể đều hiện lên ra một tầng hắc giáp, liền tựa như một đài to lớn nhân hình máy móc, vẹn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt. Ta đây thứ sáu hồn kỹ tê Ngưu hắc giáp, không chỉ có thể để cho ta lực phòng ngự tăng lên vài cấp bậc, liền ngay cả công kích cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hoàn thành thứ sáu hồn hoàn phóng ra, như là nhân hình máy móc Ngưu Cao, lại lần nữa hướng về Ngọc Trần chạm mặt tới. Hai tay hợp lại năm quyền, thật cao nâng quá đỉnh đầu trùng điệp đập xuống. Vù vù. Đối mặt Ngưu Cao thứ sáu hồn kỹ, Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn phía dưới lại một mai hồn hoàn sáng lên. Huyền Vũ thứ tư hồn kỹ Thần Thánh Chi Thuẫn. Thần Thánh Chi Thuẫn hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần quanh thân nháy mắt ngưng tụ ra một cái rực rỡ màu vàng hộ thuẫn, đem Ngọc Trần bao khỏa tại bên trong. Ầm. Thần Thánh Chi Thuẫn hiệu quả, thời gian ngắn bên trong có thể miễn dịch hết thể sát thương, coi như là phong hào đấu la một kích toàn lực cũng có thể ngăn cản. Nguyên cơ đối mặt Ngọc Trần Thần Thánh Chi Thuẫn, Ngưu Cao tấn công lần thứ hai tự nhiên cũng đối Ngọc Trần không tạo được tổn thương gì. Tiểu tử ngươi 18 cái hồn hoàn, võ hồn cường độ lại như thế cường hãn, bằng vào ta công kích chỉ sợ không thể cho ngươi tạo thành tổn thương gì. Cái này lần thứ ba chúng ta không bằng đổi một thoáng, đổi lấy ngươi đến công kích ta, nếu là ngươi phá vỡ ta phòng ngự, liền coi như ngươi thắng, nếu không có phá vỡ vậy liền tính ngươi thua, thế nào? Nhìn thấy Ngọc Trần lại một lần nữa đem chính mình công kích ngăn lại, Ngưu Cao cũng không có quá mức bất ngờ, mà là trầm tư sau một lát nói lên trao đổi. Ngưu Cao sở dĩ phải nói lên song phương trao đổi, chủ yếu nhất là hắn muốn phải xem thử xem Ngọc Trần thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào, đồng thời hắn cũng muốn dùng chính mình am hiểu nhất phương diện, đến uy hiếp trước mắt Ngọc Trần cái này mấy tiểu bối, đặc biệt là đội ngũ bên trong đường tam. Lao Tê Giác, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Ngươi dùng chính mình am hiểu nhất phòng ngự đến làm khó dễ Ngọc Trần tiểu hưu, có phải hay không có chút quá phận? Ngươi muốn đánh phải không? Đến. Ta đến bồi ngươi đánh. Nghe được Ngưu Cao lời nói, còn không đợi Ngọc Trần mở miệng đáp lại, đứng ở một bên Lực Chi nhất tộc tông chủ Thái Thản liền nổi giận đùng đùng đứng ra. Không cần làm phiền Thái Thản tiền bối. Liền theo Ngưu Cao tiền bối nói, đổi ta công kích. Nhìn thấy Thái Thản một lời không hợp liền muốn cùng Ngưu Cao khai chiến giáng dấp, Ngọc Trần lập tức đưa tay ngăn cản Thái Thản, đối với Ngưu Cao khẽ vướt cằm biểu thị đồng ý. Ngọc Trần trên mình dùng đến phòng ngự thủ đoạn thực ra cũng không nhiều. Vừa mới thi triển Huyền Vũ thứ tư hồn hoàn Thần Thánh Hộ Thuẫn, Ngọc Trần còn dư lại trên người phòng ngự thủ đoạn đã là lác đác không có mấy, nếu như Ngưu Cao dùng hết toàn lực lời nói, Ngọc Trần cũng không có khả năng toàn bộ ngăn cản lòng tin. Trước mắt Ngưu Cao nói lên muốn chuyển đổi phương thức, Ngọc Trần cũng là mừng rỡ nó chỗ. Tốt. Xen vào ngươi thực lực của ta ở giữa khoảng cách, ta có thể để cho ngươi tại nửa nén hương thời gian bên trong tùy ý công kích ta, chỉ cần có thể phá vỡ ta phòng ngự liền coi như ngươi thắng. Nhìn thấy Ngọc Trần gật đầu, Ngưu Cao đồng thời không chần chờ, võ hồn bản giáp cự tê nhập vào thân, bên chân cuối cùng một mai, cũng chính là thứ 8 mai hồn hoàn hơi sáng đến. Vù vù. Theo Ngưu Cao thứ 8 hồn hoàn sáng lên, Ngưu Cao tại ban đầu thứ 6 hồn kỹ trên cơ sở, hình thể trở nên càng cao lớn, trên mình hắc giáp cũng biến thành càng thêm dày hơn nặng. Chủ yếu nhất là, tại Ngưu Cao trên mình ngưng tụ ra một tầng lại một tầng màu đen hộ thuẫn, những cái này hộ thuẫn trọn vẹn có 18 tầng nhiều. Tiểu tử. Ta đây 18 tầng hộ thuẫn lực phòng ngự đều là 10 điểm cường hãn, bình thường hồn thánh nhiều nhất chỉ có thể đánh tan 2 tầng. Mà ngươi, yêu cầu đánh nát cái này toàn bộ 18 tầng, nhưng lại phải đem ta võ hồn phụ thể cho đánh nát, mới có thể xưng được chiến thắng.

Ngưu Cao quanh thân còn lại 8 cái hộ thuẫn, nháy mắt bị nghiền nát, đánh vào Ngưu Cao trên mình, đem Ngưu Cao trước ngực hắc giáp đánh nứt ra một đạo vết nước. Tiền bối lực phòng ngự quả nhiên danh bất hư truyền, vạn bối hao hết thủ đoạn cũng chỉ có tổn thương nó tiền bối ra lông. Chú Văn Đại Đạo đem Ngưu Cao trước ngực hắc giáp đánh nứt ra phía sau, Ngọc Trần liền đình chỉ công kích, hai tay ôm quyền cùng Ngưu Cao nói ra. Dựa theo quy tắc, chỉ cần Ngọc Trần có thể phá vỡ Ngưu Cao phòng ngự coi như chiến thắng, trước mắt Ngưu Cao trên mình hắc giáp vỡ vụn, cũng liền đã đại biểu lấy chính mình thắng lợi. Ha ha, ngươi có thể làm đến dạng này tình trạng cũng coi là thiên phú vô song tồn tại, đã ngươi phá hết ta phòng ngự, là ngươi thắng. Ngưu Cao nhìn xem trước ngực mình vỡ vụn hắc giáp, ngây người trọn vẹn có mười mấy hơi thở, thẳng đến nghe được Ngọc Trần thanh âm hắn vậy mới lấy lại tinh thần, đem toàn thân hồn lực tiêu tán, mặt mang ý cười cùng Ngọc Trần nói ra. Ngưu Cao tuy nói tính cách nóng nảy bốc lửa, thế nhưng là dù sao cũng là ngự chi nhất tộc tông chủ, hắn nơi nào nhìn không ra Ngọc Trần đây là cho chính mình một cái hạ bậc thang. Ngọc Trần có thể làm được hai chiêu liền phá giải chính mình phong ngự, vậy đã nói rõ Ngọc Trần trên mình khẳng định còn có càng mạnh cái khác sát chiêu, rất có thể một chiêu liền có thể đem chính mình lực phòng ngự phá vỡ. Bất quá Ngọc Trần cũng không có làm như thế, cực kỳ hiển nhiên liền là cho chính mình một cái hạ bậc thang. Nghĩ tới đây, Ngưu Cao nhìn về Ngọc Trần trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vẻ kính nể và vẻ cảm kích. Thực ra Ngưu Cao đoán rất đúng, đối mặt không có thi triển võ hồn chân thân Ngưu Cao, Ngọc Trần thực ra chém ra cái kia huyết sắc đại đạo liền có thể tùy tiện phá vỡ Ngưu Cao phòng ngự, cuối cùng đây chính là liền phong hào đấu la đều chém qua sát chiêu. Bất quá làm Ngưu Cao tại ngự chi nhất tộc uy nghiêm, Ngọc Trần cũng không có lựa chọn làm như thế. Ngọc Trần tiểu hữu, có trong lời nói nói. Lao Tê Giác, không phải ta nói ngươi. Ngươi sớm một chút mời Ngọc Trần tiểu hữu bọn hắn đi vào không được sao a? Còn muốn chém chém giết giết, huyên náo hiện tại kết quả này. Mắt thấy Ngọc Trần thu được thắng lợi sau cùng, lực chi nhất tộc Thái Thản cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, đem Ngọc Trần một đoàn người đều dẫn tới ngự chi nhất tộc bên trong. Mang Ngọc Trần bọn hắn đến gần ngự chi nhất tộc thời điểm, vẫn không quên nói móc một phen Ngưu Cao. Nghe được Thái Thản lời nói, Ngưu Cao bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng dẫn theo tộc nhân trở về ngự chi nhất tộc bên trong. Ngưu Cao nhìn về đường Tam bóng lưng thời điểm, trong ánh mắt tuy nói như cũ có cửu hận tại bên trong, thế nhưng so với Ngọc Trần bọn hắn lúc mới tới thời gian, đã tốt lên rất nhiều. Chương 339, thu được hệ thống ban thưởng, cứu chữa Ngưu Cao Tôn Nhi. Ngọc Trần một đoàn người tại Thái Thản cùng Ngưu Cao dẫn dắt phía dưới, lần lượt đi vào ngự chi nhất tộc viện tử bên trong. Đi vào viện tử bên trong, càng có thể phát hiện viện này không đơn giản, trong đó kiến trúc đều 10 điểm cao lớn. Viện tử chính giữa một tòa bản giáp cự tê pho tượng, càng là sinh động như thật. Chỗ lấy có tình cảnh như thế, chính là bởi vì ngự chi nhất tộc không nhưng là năm đó phụ thuộc Hạo Thiên Tông phòng ngự mạnh nhất tông môn, vẫn là kiến trúc năng lực mạnh nhất tồn tại. Tại bọn hắn ngự chi nhất tộc trong tay, xây xong một tòa to lớn đại lầu nhiều nhất chỉ cần hao phí một ngày thời gian. Uy, Lao Tê Giác, ngươi nếu đều bại bởi Ngọc Trần tiểu hữu, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ thực hiện lời hứa, đáp ứng gia nhập Thượng Tam Tông trận doanh? Đừng nói cho ta, ngươi như thế cao tuổi rồi còn nghĩ đến chơi nhờ cậy a? Đi tại đội ngũ đằng trước nhất, cùng Ngọc Trần sánh vai mà đi Thái Thản, đi ra mấy bước sau đó quay đầu cùng phía sau Ngưu Cao nói ra. Đánh rắm. Ta Ngưu Cao trà trộn hồn sư giới thời gian dài như vậy, luôn luôn nói được thì làm được. Chẳng phải là gia nhập Thượng Tam Tông trận doanh a? Có cái gì khó? Chúng ta ngự chi nhất tộc cũng không phải chỉ có thể phụ thuộc Hạo Thiên Tông. Phụ thuộc Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không được a? Thái Thản cùng Ngưu Cao hai cái này lão bằng hưu, nóng nảy đều lớn cực kỳ, không ai phục ai, nguyên cớ hai người vừa thấy mặt liền sẽ tranh cãi. Liên cùng ban đầu tiểu cửu cùng Lôi Thiên Tước một dạng. Cũng chính bởi vì vậy, Ngưu Cao nghe được Thái Thản lời nói, sắc mặt lập tức nghẹn đỏ rực, lớn tiếng mở miệng đáp lại nói. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng đế ấn quyết thức thứ 3 phúc địa ấn. Ngay tại Ngưu Cao nói xong ngay mắt, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy lời nói thanh âm nhắc nhở. Soạn. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngọc Trần trong đầu đối ứng đế ấn quyết cái kia quyển màu vàng nhạt hoa quyển, bộ phận thứ 3 chậm chậm bày ra, kích xạ ra một đạo kim sắc quang mang chui vào Ngọc Trần trong cơ thể. Kim mang nhập thể, liền cùng phía trước hai thước một dạng, Ngọc Trần rất nhanh liền đem đế ấn quyết thức thứ 3 phúc địa ấn cho tập được. Đế ấn quyết giờ đây đã tập được 3 thức chồng chất uy năng không cách nào tưởng tượng. Nếu tiền bối thực hiện lời hứa, vạn bối cũng nên thực hiện hứa hẹn, chỉ liệu ngươi tôn nhi chứng bệnh. Tiếp thu trong đầu nhiều hơn đến đế ấn quyết thức thứ 3, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, sau đó mở miệng cùng bên cạnh Ngưu Cao mấy đạo. Cái kia, liền phiền toái Ngọc Trần tiểu hữu. Ngọc Trần lời nói vừa nói ra, Ngưu Cao lập tức ngừng cùng Thái Thản tranh cãi, dẫn dắt Ngọc Trần một đoàn người đi tới cửa tây trong một cái phòng. Gian phòng này bên trong, loại trừ hai cái nô bộc bên ngoài, còn có một cái nằm trên giường người trẻ tuổi. Người này chính là Ngưu Cao Tôn tử Ngưu Thành Phong, năm đó hắn mới vừa vặn xuất thế không bao lâu, liền đụng phải võ hồn điện tới cửa truy sát, trực tiếp bị phế nó hai chân, tuy nói không có chặt đứt tuy nhiên lại cũng không còn cách nào phía dưới hành tẩu. Hai mười mấy năm trôi qua, tuy nói tuổi của hắn bất quá mới chừng 20, thế nhưng là thần sắc trống rỗng, mặt xám như tro, căn bản không phải một người trẻ tuổi nên có thần sắc. Bất quá cái này cũng bình thường, đổi lại là ai lời nói đều không thể nào tiếp thu được như vậy hiện thực. Qua nhiều năm như vậy hắn không có lựa chọn phí hoài bản thân mình, đã là nhất dễ giải quyết. Phong Nhi hắn hai chân là bị một loại đặc thù võ hồn gây thương tích, ta tìm hai mươi mấy năm đều không có tìm được trị liệu phương pháp. Hai mươi mấy năm, ta đối chữa khỏi Phong Nhi hai chân đã không có cái gì tưởng niệm, nguyên cớ tiểu hữu ngươi đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Ngưu Cao dẫn dắt mọi người đi tới gian phòng phía sau, đầu tiên là để hai vị tôi tớ rời đi, sau đó ngồi tại Ngưu Thành Phong bên giường, thần sắc bất đắc dĩ cùng Ngọc Trần mở miệng nói ra. Ngưu Cao mở miệng nói chuyện, nằm trên giường Ngưu Thành Phong thật giống như làm như không nghe thấy, như cũ ánh mắt trống rỗng, toàn thân phát ra tử khí không nhúc nhích, nếu không là có thể cảm giác được hắn hô hấp, chắc chắn sẽ cho là hắn đã thân chết. Chính như Ngưu Cao nói, Ngưu Thành Phong năm đó hai chân bị phế, là bị một loại vốn có đặc thù tính ăn mòn loài rắn võ hồn gây thương tích, loại độc này có thể thương tới bản thân căn bản, đồng thời vĩnh viễn lưu tại thụ thương thân thể bên trong, bao giờ cũng tại làm đứt hại thân thể. Ngưu Thành Phong sở dĩ phải thoạt nhìn toàn thân tử khí, cùng điều này cũng thoát không ra liên quan. Loại độc tố này xác thực 10 điểm khó giải quyết, bất quá đó là đối tại bình thường hồn sư mà nói, nhưng đồng thời không bao gồm Ngọc Trần. Xoát. Tại Ngưu Cao nói xong thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân tạo nên một hồi phồn vinh mạnh mẽ màu xanh lá thần mang, sau đó ngưng kết tại đầu ngón tay bên trên huyện hóa thành một đầu nhỏ bé thần long, chui vào Ngưu Thành Phong trong cơ thể. Diệu thủ hồi xuân. Cái này. Lần đầu tiên kiến thức Ngọc Trần thi triển Diệu thủ hồi xuân, Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người, tiếp thu Diệu thủ hồi xuân bên trên nồng đậm sinh mệnh khí tức, trong mắt đều là hiện lên nồng đậm chấn kinh. Ngưu Cao càng đem con mắt trừng phải như là như chuông đồng kích thước, gắt gao nhìn chăm chú nằm trên giường Ngưu Thành Phong. Theo Ngưu Cao ánh mắt, có thể thấy rõ, Ngọc Trần ngưng kết màu xanh lá thần long, tại Ngưu Thành Phong trong cơ thể không ngừng đi khắp, đầu tiên là tại Ngưu Thành Phong phần bụng du đã một hồi, sau đó theo một đầu thần long hóa thành hai cái thần long, chia nhau chui vào Ngưu Thành Phong chân trái cùng đùi phải khớp nối bộ vị. Xoát. Theo màu xanh lá thần long không nhập quan đoạn bộ vị, rõ ràng có thể nhìn thấy hai nơi khớp nối bộ vị hiện ra một đoàn màu tím sương mù, đoàn này màu tím sương mù hiện ra 10 điểm e ngại. Màu xanh lá thần long xuất hiện thời điểm bọn chúng liền muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng là còn không đợi bọn chúng thoát đi, Ngọc Trần ngưng tụ ra hai cái màu xanh lá thần long liền há hốc miệng ra, đầy miệng đem cái kia màu tím xương mù nuốt vào trong bụng, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang chui vào Ngưu Thành Phong chô khớp nối. Cái này, đây là cảm giác gì? Vì sao ta dường như cảm nhận được hai chân tồn tại? Diệu thủ hồi xuân toàn bộ tiêu tán, nguyên bản nằm trên giường không nhúc nhích Ngưu Thành Phong. Trong hai con mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo tinh quang, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm âm thanh. Phong Nhi, ngươi nói cái gì? Nghe được Ngưu Thành Phong mở miệng, Ngưu Cao thần tình trở nên hết sức kích động, liền lại nói để sỉ bẻn cũng tăng lên mấy phần. Ra ra, ta nói ta dường như cảm giác được hai chân tồn tại, loại cảm giác này 10 điểm không chân thực. Ra ra, những người này là ai? Ngưu Thành Phong to thanh âm, để Ngưu Thành Phong triệt để lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn phía Ngưu Cao phương hướng. Bởi vì Ngưu Thành Phong vừa mới một mực tại trạng thái thất thần, nguyên cớ cũng không biết Ngọc Trần bọn hắn tới trước, tự nhiên càng sẽ không biết Ngọc Trần một đoàn người thân phận. Những người này đều là Sử Lai Khắc Học Viện người, là lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân, ngươi không phải vẫn luôn muốn tham gia cao cấp hồn sư giải thi đấu à? Ngọc Trần điện hạ chính là tới cứu trị ngươi hai chân người. Nhanh, lên để ra ra nhìn một chút ngươi có hay không có thể đi bộ. Ngưu Cao thần tình vẫn như cũ là hết sức kích động. Không ngừng mở miệng cùng Ngưu Thành Phong nói ra. Cao cấp hồn sư giải thi đấu. Ra ra, ngươi cho là ta cái dạng này còn có thể tham gia a? Về phần hai chân sự tình, cái này hơn 20 năm, tới nhiều ít người thử qua, kết quả cuối cùng không đều như thế a, đã chú định đời ta sẽ trở thành một tên phế nhân. Đối mặt Ngưu Cao lời nói, Ngưu Thành Phong thần tình lập tức lại chuyển biến thành 10 điểm ảm đạm, vừa nói một bên thử nghiệm đứng dậy. Lần này, cùng cái này 20 năm trước mỗi một lần tình huống đều hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, Ngưu Thành Phong hắn thành công đứng lên. Chương 340, tứ đại phụ thuộc tông môn mẫn chi nhất tộc. Ta hai chân tốt. Lời nói còn chưa nói xong Ngưu Thành Phong, nhìn thấy chính mình vậy mà thành công đứng dậy, nguyên bản che kín tử khí trên mặt, lập tức chuyển hóa làm vô cùng khiếp sợ thần sắc. Ngưu Thành Phong loạn tròa loạn trọng đứng ở trước giường,

sau đó đem chính mình nội tâm ý nghĩ cho một năm một mười nói ra. Tiền bối, phía trước là vạn bối quá mức xúc động, còn xin tiền bối không cần thiết để ở trong lòng. Đứng tại Ngọc Trần phía sau Đường Tam nghe được Ngưu Cao lời nói, đứng ra hai tay ôm quyền đáp lại Ngưu Cao. Đa tạ tiền bối thành toàn, ta sẽ đem tiền bối muốn đi tới sự tình báo cho gia phụ. Đúng rồi, vạn bối còn có một chuyện xin hỏi, vạn bối muốn biết được Mẫn Chi nhất tộc, Phá Chi nhất tộc hai cái tông môn tông chủ đối chúng ta Thượng Tam tông thái độ thế nào. Giờ đây Lực Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc đều là một lần nữa trở về, vạn bối muốn đem mặt khác hai cái phụ thuộc tông môn cho cùng nhau thuyết phục trở về, cuối cùng tứ đại phụ thuộc tông môn tất cả ở trách nhiệm, thiếu một thứ cũng không được. Ngọc Trần cũng là đứng ra, mở miệng hỏi thăm Ngưu Cao. Nếu muốn thu được hệ thống ban thưởng thái cổ thập hung một cái lôi đế hưu thối cố, yêu cầu đem tứ đại phụ thuộc tông môn toàn bộ triệu tập trở về, trước mắt đem Ngự Chi nhất tộc triệu tập trở về, đương nhiên phải suy nghĩ còn lại hai cái phụ thuộc tông môn. Chúng ta bốn cái phụ thuộc tông môn, nói đến là thuộc ta nóng nảy nhất sông, đối Hạo Thiên tông oán khí sâu nhất. Còn lại Mẫn Chi nhất tộc Bạch Hạc cùng Phá Chi nhất tộc Dương Vô Địch, bọn hắn tuy nói đối Hạo Thiên tông cũng có bộ phận oán nghiệm, nhưng đều không sâu, Ngọc Trần tiểu hữu xuất mã chắc chắn không thành vấn đề. Đúng rồi, Mẫn Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc vừa đúng ước định ngày mai đến ta chỗ này, cũng là bất Ngọc Trần tiểu hữu đi một chuyến. Mẫn Chi nhất tộc từ khi 20 năm đánh một trận xong, bởi vì sở trường là điều tra phương diện sự tình, không hề giống chúng ta những cái này đại lao to có thể bằng vào lực lượng kiếm tiền, nguyên cớ hiện tại Mẫn Chi nhất tộc đều nhanh nghèo đói, cái kia Bạch Hạc tới tìm ta, 90% là tới tìm ta vay tiền. Đối mặt Ngọc Trần hỏi thăm, Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người cùng nhau mở miệng đáp lại Ngọc Trần, nói ra Ngự Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc thời điểm, hai người trên mặt đều là toát ra nồng đậm ý cười. Chương 341, một cái nghèo đến đói tông chủ. Tứ đại phụ thuộc tông môn, có riêng phần mình am hiểu đây. Tỷ như Ngự Chi nhất tộc, phong ngự cường hãn đồng thời tại kiến trúc phương diện có đặc thù thiên phú, là toàn bộ đại lục bên trong kiến trúc phương diện người nổi bật, tuy nói năm đó bị võ hồn điện truy sát đến cơ hồ diệt môn trạng thái, thế nhưng là bọn hắn nhất tộc hoàn toàn có thể bằng vào kiến tạo kiến trúc đến thu được nguồn kinh tế, đông sơn tái khởi. Mà Lực Chi nhất tộc, bản thân lực lượng cường đại tại phối hợp nhục thân, là rèn sắt một tay hảo thủ, không chỉ như thế, năm đó Đường Hạo còn dạy cho bọn hắn nhất tộc người đặc thù rèn đúc phương thức loạn phi phong truy pháp. Cũng chính bởi vì vậy, giờ đây Lực Chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản, chính là Thiên Đấu Đế quốc Thợ Rèn Hiệp hội phó hội trưởng, được thế nhân tôn xưng là thế giới ba đại thần tượng một cái. Nguyên cớ Lực Chi nhất tộc cũng là có thể bằng vào rèn đúc thuật đến thu được nguồn kinh tế. Về phần còn lại hai cái phụ thuộc tông môn, Phá Chi nhất tộc, lấy độc hữu võ hồn phá hồn thương nổi danh trên đời, đồng thời còn sẽ đặc thù chế dược thủ đoạn. Phá Chi nhất tộc hoàn toàn được xưng tụng là tứ đại phụ thuộc tông môn bên trong cường đại nhất tồn tại, nó nhất tộc võ hồn phá hồn thương có được vô thượng lực phá hoại, loại này lực phá hoại cũng không phải lực lượng mang đến, mà là một loại thẳng tiến không lùi lực sát thương. Ví như luận lực phá hoại lời nói, dù cho là Hạo Thiên Tông Hạo Thiên Truy đều xa không phải phá hồn thương đối thủ. Này mới khiến trên giang hồ lưu truyền ra một câu, phá hồn thương ra, không phá không về. Loại trừ vô thượng lực phá hoại bên ngoài, Phá Chi nhất tộc còn tinh thông luyện dược thuật, nguyên cơ Phá Chi nhất tộc cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái này luyện dược thuật, thu hoạch đến một tông cần thiết tiền tài. Tứ đại phụ thuộc tông môn còn lại cái cuối cùng Mẫn Chi nhất tộc, bộ tộc này người nắm giữ là vô cùng nhanh chóng tốc độ mà nổi tiếng, am hiểu lĩnh vực là điều tra. Năm đó Hạo Thiên Tông sở dĩ có thể trở thành Thượng Tam Tông đứng đầu, mọi việc đều thuận lợi, cùng cái này Mẫn Chi nhất tộc điều tra thoát không ra liên quan. Chỉ bất quá, Mẫn Chi nhất tộc cùng với những cái khác tam tộc mở dạng, từ khi Hạo Thiên Tông vứt bỏ bọn hắn sau đó, liền bị võ hồn điện tàn sát. Không có phụ thuộc Hạo Thiên Tông, bọn hắn nhất tộc điều tra năng lực liền không chỗ thi triển. Lại thêm tông chủ kia Bạch Hạc, bởi vì chính mình tộc nhân bị chém, bản thân tâm thái cũng vô cùng cao ngạo, không xa thần phục với những tông môn thế lực khác, nguyên cơ dẫn đến Mẫn Chi nhất tộc cơ hồ không có cái gì nguồn kinh tế, trở thành giờ đây tứ đại phụ thuộc tông môn nhất nghèo khó tông môn. Nghèo đói. Như thế càng tốt hơn. Ngọc Trần nghe được Thái Thản cùng Ngưu Cao hai người lời nói, trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Ngọc Trần trong túi càn khôn loại trừ rất nhiều linh dược bên ngoài, nhiều nhất chính là xài không hết kim hồn tệ. Yên tâm đi, Ngọc Trần tiểu hữu, cái kia Bạch Hạc lao tiểu tử nếu là ngày mai làm khó dễ ngươi, ta cùng Ngưu Cao khẳng định giết chết hắn. Những chuyện này ngày mai lại nói, Ngọc Trần tiểu hữu, ngươi ta thời gian dài như vậy không thấy, ta có rất nhiều việc cần muốn thỉnh giáo ngươi, ta nghe nói cái kia quỷ mị cánh tay phải đều bị ngươi chém mất. Nghe được Ngọc Trần lời nói, đứng ở một bên Thái Thản tiếp đó miệng lưỡi lưu loát mở miệng không ngừng nói ra. Đi thôi, ta để cho người ta chuẩn bị tiệc rượu, phía chúng ta uống một bên nói. Ngưu Cao hiển nhiên hôm nay tâm tình 10 điểm không tệ, không đợi Thái Thản nói xong, liền mặt mang ý cười mở miệng cắt ngang Thái Thản lời nói. Nói xong sau đó, hắn liền dẫn theo Ngọc Trần một đoàn người đi tới Ngự Chi nhất tộc phòng ăn bên trong. Ngưu Cao cùng Thái Thản hai cái này lão bằng hưu, tuy nói cả ngày ưa thích cãi nhau, thế nhưng là vừa đến trên bàn cơm, có rượu uống thời điểm, hai người thay đổi ban đầu ở chung phương thức, nâng cốc ngôn hoan, trò chuyện với nhau 10 điểm hòa hợp. Bởi vì bọn hắn tính cách phóng khoáng duyên cớ, hai người bọn họ uống rượu cũng không cùng người thường một dạng dùng chén rượu, hai người đều là ôm lấy bình rượu trực tiếp uống. Hai người ý cười đầy mặt, trong miệng hô to thoải mái, một vò rượu liền cùng uống nước một dạng, rất nhanh bị bọn hắn nuốt vào trong bụng. Ngọc Trần tiểu hữu, ta Ngưu Cao cả một đời bội phục cũng không có nhiều người, ngươi tuyệt đối coi là bên trên một cái. Đến, chúng ta uống. Không sai. Lúc trước cùng Ngọc Trần tiểu hữu gặp mặt lần đầu tiên, ta liền biết Ngọc Trần tiểu hữu không đơn giản, ta cũng mời ngài một cái. Ngưu Cao cùng Thái Thản tiểu lượng đều rất tốt, hai người một vò rượu ngon vào trong bụng, chẳng qua là sắc mặt đỏ lên mà thôi, thần chí như cũ 10 điểm thanh tỉnh, bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh cùng Ngọc Trần mời rượu. Hai vị tiền bối nói quá lời. Nhìn trước mắt Thái Thản hai người, Ngọc Trần mặt mang ý cười lắc đầu, sau đó cũng là cầm trong tay nước trà bưng lên, lấy trà thay rượu kính hai vị tiền bối. Đường gia tiểu tử, đến, ta cũng đến cùng ngươi uống một cái. Cùng Ngọc Trần sau khi uống xong, Thái Thản hai người lại cùng Đường Tam uống một cái, tiếp đó lại là cùng Đái Mộc Bạch bọn hắn từng bước uống qua đi. Ngọc Trần bọn hắn 8 người, tuổi tác lớn nhất Đái Mộc Bạch bất quá mới 14 tuổi, nguyên cơ 8 người cũng không có uống rượu, đều là lấy trà thay rượu. Cũng chính là nguyên nhân này, uống đến phía sau thời điểm, Thái Thản bọn hắn lại tán dương Ngọc Trần trải qua sau đó, liền không tiếp tục đến cùng Ngọc Trần bọn hắn mời rượu, mà là hai người bọn họ một mình tại một chỗ, uống một vò lại một vò. Mà Ngọc Trần 8 người, tại ăn uống no đủ sau đó liền bị Ngự Chi nhất tộc người dẫn tới riêng phần mình gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Gian phòng kia thật lớn nha. Chính như phía trước nói, Ngự Chi nhất tộc loại trừ sở trường phòng ngự bên ngoài, đối kiến trúc cũng 10 điểm tinh thông. Ngọc Trần bọn hắn ở nhà ở giữa, hoàn toàn có thể thoải mái chứa đựng mười mấy người, mỗi cái gian phòng bên trong đều bày có hai cái giường. Nguyên nhân chính là như thế, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba người, đều không có lựa chọn một mình ở một cái to lớn gian phòng, mà là ba người chạy đến Ngọc Trần gian phòng, tại Ngọc Trần bên cạnh một cái giường trải nằm xuống nghỉ ngơi. Trong phòng giường chiếu cũng rất lớn, tiếp nhận Tiểu Vũ ba người mảy may không thành vấn đề. Xoát! Nhìn trước mắt Tiểu Vũ ba người, Ngọc Trần lắc đầu, vung tay lên một cái đem nghị thái không gian bao phủ tại 8 người chỗ tồn tại gian phòng bên trên. Nghị thái không gian bao phủ, Tiểu Vũ ba người nói chuyện với nhau vài câu phía sau, rất nhanh liền yên tâm tiếp đi, trải qua sát lục chi đô thời gian các nàng, ngày bình thường đi ngủ ngang với là mở một con mắt nhắm một con mắt, thời gian đều phải phòng hộ có người tới trước giám sát. Cũng chỉ có Ngọc Trần tại thời điểm, các nàng mới có thể ngủ như thế an tâm. Chẳng những là Tiểu Vũ ba người, liền Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tức cũng đều là như thế. Mắt gặp tất cả mọi người lâm vào trong giấc ngộng, ngồi xếp bằng Ngọc Trần thì là đem tâm thần yên lặng tại ngay trong thức hải, bắt đầu quen thuộc đế ấn quyết thức thứ 3 phúc địa ấn. Đêm tối thời gian đều là trôi qua rất nhanh, theo màn đêm tan biến, trên bầu trời dần dần hiện ra ánh sáng, mặt trời cũng theo phía đông chậm chậm bay lên. Tu luyện một đêm thời gian Ngọc Trần, đối phúc địa ấn chiêu thức lý giải trở nên càng khắc sâu, đã có thể làm được đem đế ấn quyết 3 ấn tề phát. Có thứ 3 ấn chống chất, đế ấn quyết sát thương trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tại trên mặt, Ngọc Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi, thấp giọng từ lẩm bẩm. Bạch Hạc, ngươi lão gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Ngay tại Ngọc Trần mở ra hai con ngươi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến Ngự Chi nhất tộc tông chủ Ngưu Cao thô cuồng thanh âm. Chương 342, Mẫn Chi nhất tộc bí mật. Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên, sau đó đứng lên tắm rửa một phen, liền mang theo Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tức đi ra cửa bên ngoài. Nguyên bản còn đang trong giấc ngộng Tiểu Vũ ba người, cũng là bị Ngưu Cao thô kịch vang dội âm thanh đánh thức, mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt mở hai mắt ra. Nhìn thấy Ngọc Trần đứng dậy, ba người các nàng đồng dạng dồn dập đứng dậy tắm rửa, theo Ngọc Trần cùng nhau đi ra cửa bên ngoài. Ngọc Trần mấy người chỗ tồn tại gian phòng, vừa đúng chính đối Ngự Chi nhất tộc cửa lớn phương hướng. Nguyên cớ Ngọc Trần mấy người từ trong phòng đi ra, một chút liền có thể nhìn thấy Ngự Chi nhất tộc cửa lớn phía trước lúc này tụ tập không ít người. Lực Chi nhất tộc tông chủ Thái Thản cùng Ngự Chi nhất tộc tông chủ Ngưu Cao hai người, dẫn theo mấy vị tộc nhân, ngay tại ý cười đầy mặt cùng một vị lão giả nói chuyện với nhau. Vị lão giả này râu tóc hoa bạch, trên mình trường bào cùng giày cũng đều là trắng loáng như tuyết, thậm chí bên hông một khối ngọc bội cũng đều là màu trắng. Lần đầu tiên nhìn thấy lão giả, liền có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến đạo cốt tiên phong khí chất, xem toàn thể lên liền tựa như một vị ẩn cư thâm sơn nhiều năm tiên nhân. Theo hắn khí chất liền có thể đánh giá ra, người này chính là Mẫn Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc. Người cũng như tên. Tại Bạch Hạc phía sau, còn theo mấy tên thân mang bạch y thiếu nam thiếu nữ, hẳn là theo Bạch Hạc cùng nhau tới trước Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân. Ngọc Trần tiểu hữu, ngươi đã tỉnh. Đến. Ta và ngươi giới thiệu một chút, vị này liền là Ngự Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, Ngưu Cao cùng Thái Thản hai người chú ý tới Ngọc Trần một đoàn người từ trong phòng đi ra đến, mang theo Bạch Hạc một đoàn người đi tới Ngọc Trần bên cạnh, cùng Ngọc Trần giới thiệu vị lão giả kia thân phận. Chính như Ngọc Trần suy đoán, vị kia thoạt nhìn đạo cốt tiên phong lão giả, thật là Mẫn Chi nhất tộc tông chủ Bạch Hạc. Vị này là Ngọc Trần biết được Bạch Hạc thân phận, nhưng Bạch Hạc bởi vì chưa bao giờ thấy qua Ngọc Trần, hắn cũng không biết Ngọc Trần thân phận. Bạch Hạc tại Thái Thản hai người dẫn dắt xuống đến Ngọc Trần trước mặt, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ ra vì sao Thái Thản cùng Ngưu Cao hai người này sẽ đối với Ngọc Trần nhiệt tình như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, Thái Thản hai người nóng nảy vừa thối lại bướng bỉnh, liền cùng thế hệ cường giả đều không để vào mắt, làm sao lại đối một tên tiểu bối nhiệt tình như vậy. Vạn bối Ngọc Trần, gặp qua Bạch Hạc tiền bối. Mắt thấy Bạch Hạc lòng tràn đầy nghi hoặc, Ngọc Trần đứng ra hai tay ôm quyền, đem chính mình tính danh báo cho Bạch Hạc. Ngọc Trần, ngươi chính là Lam Điện Đấu La Nhi Tử. Liền là ngươi đoạt được cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân. Hơn nữa tại Cự Kiếm Sơn bên trên đem võ hồn điện ầm ĩ long trời lở đất. Nguyên bản còn đang nghi ngờ Bạch Hạc, nghe được Ngọc Trần hai chữ phía sau, trên mặt nghi hoặc nháy mắt chuyển hóa làm kinh ngạc. Cùng như cao bọn hắn một dạng, tuy nói cũng chưa từng thấy tận mắt Ngọc Trần, thế nhưng là giờ đây Ngọc Trần danh tự đã tại toàn bộ hồn sư giới truyền ra, hắn Bạch Hạc như thế nào lại không có nghe nói qua đây? Chính là văn bối. Ngọc Trần nghe xong khẽ vước cảm. Thật sự là giang sơn loại có nhân tài ra, không nghĩ tới tiểu hữu ngươi số tuổi nho nhỏ liền có phách lực như thế, thật sự là bội phục bội phục. Bạch Hạc tính cách có thể so sánh như cao bọn hắn phải ôn hòa bên trên rất nhiều, xác định Ngọc Trần thân phận phía sau, cười ha ha một tiếng cũng là hai tay ôm quyền đáp lại Ngọc Trần. Đúng rồi, tiểu hữu thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, thân phận cao thượng, làm sao lại tại Ngự Chi nhất tộc. Cùng Ngọc Trần ôm quyền đáp lại sau đó, Bạch Hạc tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì. Tiếp tục mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Chắc hẳn tiền bối cũng biết, võ hồn điện giờ đây cùng Già La Đế Quốc hợp lại, trở thành võ hồn đế quốc, giờ đây. Nguyên cớ, vạn bối trước chuyến này tới là muốn thuyết phục tứ đại phụ thuộc tông môn nặng mới xuất thế. Đối mặt Bạch Hạc hỏi thăm, Ngọc Trần chậm chậm mở miệng, cùng Bạch Hạc phân tích giờ đây đại lục thế cục, cuối cùng lấy ra muốn đem bọn hắn tứ đại phụ thuộc tông môn một lần nữa thu nhận mắt. Không chỉ như thế, Ngọc Trần còn đem Đường Tam là Đường Hạo con trai thân phận cũng cho báo cho Bạch Hạc. Tứ đại phụ thuộc tông môn ban đầu đều là Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn, thuyết phục bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có Hạo Thiên Tông tộc nhân xuất hiện. Bất quá, đem Đường Tam thân phận trực tiếp báo cho Bạch Hạc, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Bạch Hạc là Đường Tam thân cứu ra. Bạch Hạc tỷ tỷ cũng chính là Đường Tam nãi nãi. Ngươi chính là Hạo Nhi Nhi tử. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, Hạo Nhi Nhi tử đều lớn như vậy. 20 năm trước đánh một trận xong, ta liền lại chưa thấy qua Hạo Nhi, hắn hiện tại hoàn hảo a. Biết được Đường Tam thân phận sau đó, Bạch Hạc trong mắt rõ ràng hiện lên một chút bất đắc dĩ thần sắc. Có lẽ là bởi vì có tầng này liên hệ máu mủ tại bên trong, tứ đại phụ thuộc tông môn bên trong, là thuộc Mẫn Chi nhất tộc đối Hạo Thiên Tông cừu hận ít nhất. Đối với Bạch Hạc mà nói, càng nhiều là đúng Đường Hạo quan tâm. Cuối cùng năm đó một trận chiến bên trong, dưới so sánh Đường Hạo hắn thừa nhận là nhiều nhất, không chỉ phải thừa nhận mất vợ thống khổ, vẫn phải phòng ngự võ hồn điện mấy tên phong hào đấu la vây quét. Phụ thân hắn hiện tại rất tốt. Đã trở lại Hạo Thiên Tông quy tông nhận chủ. Nghe được Bạch Hạc hỏi thăm, đứng tại Ngọc Trần phía sau Đường Tam lập tức đứng ra, 10 điểm cung kính đáp lại Bạch Hạc. Như thế rất tốt. Ngọc Trần tiểu hữu, ngươi nói thật không tệ, giờ đây đại lục thế cục hỗn loạn, thiên đấu cùng tinh la hợp lại, thật là thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Thế nhưng là, ta không muốn lại xuất hiện năm đó tình huống, nguyên cớ. Bạch Hạc đối với Đường Tam nhẹ gật đầu phía sau, lại đưa ánh mắt về phía Ngọc Trần lắc đầu, muốn cự tuyệt. Tiền bối không cần vội vã cự tuyệt. Cùng năm đó Hạo Thiên Tông một mình chống lại võ hồn điện khác biệt, lần này chính là thiên đấu, tinh là hai đại đế quốc đỉnh tiêm thế lực cùng nhau chống lại võ hồn điện, tuy nói không cách nào khẳng định song phương thắng bại, thế nhưng là tuyệt đối có thể bảo đảm Mẫn Chi nhất tộc sẽ không cùng năm đó một dạng chỉ có thể biến thành chạy trốn tình trạng. Không chỉ như thế, như tiền bối hứa hẹn một lần nữa trở về Thượng Tam Tông thủ hạ, cái này hai gốc mịch la tán tâm thảo cùng hơn triệu kim hồn tạp coi như là vãn bối một chút tâm ý. Không đợi Bạch Hạc cự tuyệt, Ngọc Trần duỗi xoay tay một cái theo trong túi càn khôn lấy ra hai gốc linh dược cùng một trương kim hồn tạp. Hoàn thành hệ thống lựa chọn, nhưng là muốn đem tứ đại phụ thuộc tông môn đều là thuyết phục, ví như Mẫn Chi nhất tộc cự tuyệt lời nói, Ngọc Trần xem như phí công nhọc sức.

tiểu hữu tại phương diện tốc độ quả nhiên cũng có nhất định thủ đoạn. Bất quá, nếu chỉ là chỉ bằng vào muốn dùng cái này đến thắng ta, nhưng còn chưa đủ. Nam ở Ngọc Trần phía sau Bạch Hạc, nhìn thấy Ngọc Trần xuất hiện tại trước mắt mình, trong mắt cũng hiện lên một tơ thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng Bạch Hạc vừa mới tại Ngọc Trần đáp ứng thời điểm, liền đoán được Ngọc Trần nắm giữ phương diện tốc độ thủ đoạn, cho nên nói rất nhanh khôi phục lại, bên chân mai thứ ba hồn hoàn sáng lên. Vù vù. Kèm theo Bạch Hạc mai thứ ba hồn hoàn sáng lên, có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Hạc quanh thân nhanh vậy mà theo Bạch Hạc cùng nhau rung động, sau đó chỉ gặp võ hồn phụ thể Bạch Hạc tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt liền vượt qua Ngọc Trần. Không hổ là mẫn chi nhất tộc. Nhìn thấy Bạch Hạc vượt qua chính mình, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, đem toàn thân hồn lực đều tràn vào côn bằng dược bên trong. Hồn lực tràn vào, côn bằng dược bên trên phát ra xích kim sắc quang mang trở nên càng lúc càng chói mắt, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, cắn chặt Bạch Hạc không thả. Hai người cứ như vậy ngươi đuổi theo ta đuổi, tại mấy hơi thở bên trong liền đi tới 500 dặm phía trên. Ta cũng không tin. Ta còn thoát không nổi ngươi. Bay ra 500 dặm, Bạch Hạc nhìn thấy Ngọc Trần như cũ theo thật sát phía sau mình, sắc mặt hơi trở nên ngưng trọng mấy phần, trên mình mai thứ tư hồn hoàn sáng lên. Cùng mai thứ ba hồn hoàn khác biệt, mai thứ tư hồn hoàn sáng lên, Bạch Hạc hình thể vậy mà thu nhỏ mấy phần, trên mình nổi lên một đạo hào quang màu nhũ bạch. Hào quang màu nhũ bạch hiện lên, Bạch Hạc tựa như hổ thêm cánh. Tốc độ lại lần nữa nâng cao mấy phần, muốn cùng Ngọc Trần kéo dài khoảng cách. Ầm. Ngọc Trần nhìn thấy Bạch Hạc cùng chính mình kéo dài khoảng cách, không chần chờ chút nào, toàn thân tạo nên từng đợt điện mang, thi triển ra Tam Thiên Lôi Động đuổi theo Bạch Hạc. Tam Thiên Lôi Động lại phối hợp côn bằng dực, cả hai cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, chỉ gặp thi triển ra Tam Thiên Lôi Động Ngọc Trần ví như một khỏa cấp tốc rơi xuống thiên thạch, nháy mắt theo Bạch Hạc bên cạnh lướt qua, xa xa đem Bạch Hạc để qua phía sau. Tiểu tử này là quái vật gì? Bạch Hạc mắt thấy Ngọc Trần lần nữa vượt qua chính mình, trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, bên chân thứ 5, thứ 6 hồn hoàn đều hiện. Cái này hai cái hồn hoàn sáng lên, Bạch Hạc toàn bộ thân thể đều bị cái kia hào quang màu nhũ bạch bao khỏa, quang mang bên trong càng là hiện ra một đạo tiêm vị vũ yến hư ảnh. Tại hư ảnh hiện lên đồng thời, Bạch Hạc tốc độ lần nữa tăng cao vài cấp bậc, vậy mới cùng thi triển Tam Thiên Lôi Động Ngọc Trần bảo trì tại cùng một cái cấp độ lên. Bởi vì hai người tốc độ đều tăng lên không ít. Nguyên cớ bất quá mười mấy hơi thở, hai người liền vượt qua 2.000 km, đi tới Bạch Hạc nói tới này tòa trong rừng rậm. Khu rừng rậm này, bị dân bản xứ đặt tên là Đồng Bá rừng rậm, là khoảng cách ngự chi nhất tộc gần nhất một cái tiểu rừng rậm. Loại này tiểu rừng rậm, trong đó bất luận là hồn thú hay là cây cối đều không thể cùng tinh đấu đại xâm lâm loại này đại xâm lâm so sánh, thế nhưng muốn tìm tới một khỏa quả dại đây tuyệt đối là thừa sức. Xoát! Ngọc Trần cùng Bạch Hạc hai người chia nhau hóa thành một đạo xích thần mang vàng nóng cùng một đạo nhũ bạch sắc thần mang rơi vào trong rừng rậm. Hai người tốc độ thực tế quá nhanh, rừng rậm phụ cận hương chấn còn tưởng rằng là hai đạo sao băng rơi xuống. Tìm được. Trong rừng rậm cơ hồ khắp nơi cũng có thể tìm được quả dại tung tích, nguyên cớ Ngọc Trần cùng Bạch Hạc hai người cơ hồ là đồng thời đạt được quả dại, sau đó hai người lại hóa thành trùng thiên thần mang trở về ngự chi nhất tộc. Ha ha. Tại phương diện tốc độ cùng người tỉ thí, rất lâu đều không có thống khoái như vậy qua. Bất quá, cuộc tỉ thí này cũng nên kết thúc. Hai người một trước một sau hướng về ngự chi nhất tộc phương hướng mà đi, Bạch Hạc trong miệng phát ra một hồi sang sảng tiếng cười to kết thúc về sau, chỉ gặp Bạch Hạc trên mình cuối cùng một mai, cũng chính là thứ 8 mai hồn hoàn sáng lên. Bạch Hạc thứ 8 hồn kỹ sáng lên, có thể thấy rõ tại Bạch Hạc bên cạnh lưu động nhanh, ngưng kết thành một cái lại một cái tiêm vị vụ hiến, lít nha lít nhít phô thiên cái địa, số lượng nhiều đến không cách nào tính toán. Cái này thấu trời tiêm vi vũ yến ngưng kết sau đó, vậy mà hợp thành một đầu thật dài đại đạo, theo Bạch Hạc dưới chân nối thẳng ngự chi nhất tộc tông môn chỗ tồn tại. Tại nơi này đầu đường lớn bên trên, Bạch Hạc tốc độ không biết rõ tăng lên nhiều ít, chỉ thấy hắn thân ở trên đại đạo, trong chớp mắt liền từ Ngọc Trần trước mắt biến mất. Mẫn chi nhất tộc, không hổ là tốc độ tức là sinh mệnh toàn bộ tông môn. Ngọc Trần nhìn thấy Bạch Hạc biến mất tại trước mắt mình, trong mắt hiện lên một tơ vẻ kính nghệ. Thực ra Ngọc Trần rất rõ ràng, mình bây giờ không cách nào hoàn mỹ thi triển ra côn bằng dược quy năng, tốc độ nên không cách nào cùng Bạch Hạc địch nổi. Cuối cùng, người khác thế nhưng là một đời đều tại tu hành tốc độ, hơn nữa hồn lực cũng hơn mình xa, càng là trực tiếp thi triển thứ 8 hồn kỹ, Ngọc Trần giờ đây tốc độ không địch lại hắn đồng thời không kỳ quái. Nếu như Ngọc Trần hồn lực cùng sánh vai lời nói, có khả năng thi triển côn bằng dược cùng Tam Thiên Lôi Động uy năng sẽ càng lớn, đến lúc đó chắc chắn có thể vượt qua Bạch Hạc. Ngọc Trần biết rõ như thế, nhưng vẫn là đáp ứng cùng Bạch Hạc luận bàn, là bởi vì Ngọc Trần biết được cái kia Bạch Hạc tính cách cao ngạo, nếu như mình trực tiếp đem cái kia linh dược tặng cho, hắn hơn phân nửa sẽ không nhận lấy, còn không bằng dùng trước mắt loại phương thức này có thể làm cho hắn càng tốt hơn tiếp nhận.

Ngọc Trần não hải tương ứng vang lên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được bên tai không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm ra lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất cách làm, lấy Ngọc Trần tính cách căn bản là không cách nào làm được, cho nên nói Ngọc Trần tự nhiên sẽ trực tiếp lược bất mất. Về phần cái thứ hai tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng, Ngọc Trần dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì yêu cầu làm, chi bằng cùng Ngưu Thành Phong đi đem võ hồn thức tỉnh. Đã có thể làm cho Ngọc Trần mở mang kiến thức một chút, một cái chỉ hoãn hơn 10 năm thức tỉnh võ hồn người sẽ có biến hóa gì, đồng thời còn có thể thu được hệ thống ban thưởng 99.000 năm hồn hoàn, cớ sao mà không làm đây. Nếu lại bắt đầu lại từ đầu, liền có lẽ tuân theo bản tâm. Ngươi, muốn trở thành một tên hồn sư A. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về bên cạnh Ngưu Thành Phong, mở miệng chậm chậm nói ra. Muốn, đương nhiên muốn. Ta cũng tưởng tượng Ngọc Trần điện hạ như vậy uy phong vô hạ, ta cũng muốn bằng vào ta lực lượng, đến thủ vệ toàn bộ ngự chi nhất tộc. Đối mặt Ngọc Trần hỏi thăm, Ngưu Thành Phong liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Ý nghĩ này, hắn dưới đáy lòng đã chôn giấu vài chục năm, lúc trước hắn hai chân bị phế, nguyên cơ đối loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, trước mắt chính mình hai chân tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới khôi phục lại, hắn vậy mới dám đem ý nghĩ của mình quang minh chính đại nói ra. Đã như vậy, liền hiện tại đi thức tỉnh võ hồn đi. Nghe được Ngưu Thành Phong ý nghĩ, Ngọc Trần khẽ vươn cằm. Thức tỉnh võ hồn? Ta có thể chứ? Đối với Ngưu Thành Phong mà nói, thức tỉnh võ hồn tựa như đối với hắn 10 điểm xa xôi, để hắn không khỏi đối với cái này lòng sinh e ngại. Trên thực tế, Ngưu Thành Phong hắn là đáng sợ, hắn thật là muốn trở thành làm hồn sư, thế nhưng là giờ đây niên kỷ của hắn đã đạt đến 20 mấy tuổi, trọn vẹn là Ngọc Trần niên kỷ gấp 2. Hiện tại thức tỉnh võ hồn, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ cùng giữa đồng bối xuất hiện khác nhau một trời một vực khoảng cách. Cái này chính là bởi vì như thế, Ngưu Thành Phong mới có thể sợ hãi như thế. Đi thôi. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng lại, Ngọc Trần liền dẫn theo hắn tiến về ngự chi nhất tộc thức tỉnh võ hồn địa phương. Ngự chi nhất tộc thức tỉnh võ hồn giác tỉnh điện, nằm ở tông môn hướng tây bắc một cái tiểu thính đường bên trong, khoảng cách thao trường cũng không phải rất xa. Ngọc Trần dẫn dắt Ngưu Thành Phong, rất nhanh liền đi tới giác tỉnh điện bên trong. Giác tỉnh điện bên trong đồ vật bài trí rất ít, trong đó loại trừ mấy trương ghế cùng giác tỉnh thạch bên ngoài, liền không có những vật khác. Về phần giác tỉnh điện bên trong người, bởi vì hôm nay cũng không phải tông môn hệ thống thức tỉnh võ hồn thời gian, bên trong chỉ có một tên thoạt nhìn năm 60 tuổi nam tử trung niên. Người này chính là phụ trách ngự chi nhất tộc võ hồn thức tỉnh người, tên là Ngưu Bình. Thiếu chủ, ngươi. Ngươi tại sao có thể? Ngọc Trần hai người xuất hiện, lập tức liền đưa tới Ngưu Bình chú ý. Bởi vì mỗi ngày thân ở giác tỉnh điện bên trong duyên cớ, Ngưu Bình tin tức đồng thời không linh thông, căn bản không biết rõ Ngưu Thành Phong hai chân đã khôi phục lại. Tại hắn trong ấn tượng, Ngưu Thành Phong thế nhưng là cả đời không cách nào đi lại, lúc này nhìn thấy Ngưu Thành Phong lại có thể tùy chỗ đi lại, tự nhiên sẽ cảm giác được khiếp sợ. Bình thúc, là bởi vì Ngọc Trần điện hạ, ta đây mới. Nhìn thấy Ngưu Bình khiếp sợ thần sắc, Ngưu Thành Phong lập tức đem Ngọc Trần cứu chữa việc của mình, cho một năm một mười nói ra. Nguyên lai là Ngọc Trần điện hạ cứu chữa thiếu chủ, Ngọc Trần điện hạ quả thật là có được vô thượng thủ đoạn. Tiểu nhân thật sự là bội phục. Bất quá, thiếu chủ ngươi cùng Ngọc Trần điện hạ tới giác tỉnh điện làm gì? Nghe xong chuyện đã xảy ra Ngưu Bình, nhìn về Ngọc Trần ánh mắt nháy mắt trở nên nổi lòng tôn kính, mở miệng khoe khoang Ngọc Trần. Tán dương sau đó, Ngưu Bình trên mặt tiếp đó lại hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc, hắn nghĩ mãi mà không rõ Ngọc Trần hai người vì sao lại đến giác tỉnh điện. Bình thúc, lần này ta tới trước giác tỉnh điện, chính yếu nhất mắt chính là muốn thức tỉnh bản thân võ hồn. Ngưu Thành Phong nghe xong hít một hơi thật sâu, vậy mới đem việc này mắt báo cho. Thức tỉnh võ hồn. Nhiều năm như vậy, ta kém chút quên đi, thiếu chủ võ hồn dường như vẫn luôn còn chưa giác tỉnh. Thiếu chủ chỉ cần đem hai tay đặt ở giác tỉnh thạch bên trên, liền có thể tiến hành võ hồn thức tỉnh. Ngưu Bình sững sờ một chút, thế nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục tới, trực tiếp đem giác tỉnh thạch lấy ra đặt ở Ngưu Thành Phong trước mặt. Hô. Mắt thấy Ngưu Bình đem giác tỉnh thạch lấy ra, Ngưu Thành Phong lại lần nữa hít sâu một hơi, vậy mới đem hai tay đặt ở giác tỉnh thạch lên. Vù vù. Kèm theo Ngưu Thành Phong đem hai tay đặt ở giác tỉnh thạch bên trên, nguyên bản như là thủy tinh đồng dạng trong suốt giác tỉnh thạch, đột nhiên tản mát ra một cỗ hào quang nhỏ yếu. Tại quang mang kia bên trong, một đạo nắm giữ hai cái đầu tê giác hư ảnh chậm rãi ngưng kết mà ra. Ngưu Thành Phong phía sau cũng hiện ra một đạo cùng giống như lúc hư ảnh, là một đạo nắm giữ hai cái đầu, toàn thân đỏ như máu to lớn tê giác. Kèm theo Ngưu Thành Phong phía sau hư ảnh triệt để ngưng kết, giác tỉnh thạch bên trên nguyên bản hào quang nhỏ yếu đột nhiên quang mang đại trán. Từng đạo vô cùng lóa mắt hào quang màu đỏ thắm theo giác tỉnh thạch bên trong bắn ra, quang mang xuyên thấu qua giác tỉnh điện chiếu xạ đến ngự chi nhất tộc tông môn bốn phương tám hướng. Cái này,

Như thế đại ân, Ngưu mỗ người không thể hồi báo. Nghe được Ngưu Bình tự thuật, Ngưu Cao lập tức hai chân quỳ xuống đất, quỳ gối Ngọc Trần trước mặt cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Liên cung phía trước nói một dạng, Ngưu Cao đời này nhất là thua thiệt cùng yêu thương chính là hắn tôn tử Ngưu Thành Phong. Ngọc Trần đầu tiên là cứu chữa Ngưu Thành Phong hai chân, giờ đây lại cứu Ngưu Thành Phong tính mạng, Ngưu Cao tự nhiên sẽ đối Ngọc Trần như thế cảm ơn. Tiền bối không cần như thế, bất quá là vãn bối một cái nhấc tay mà thôi. Mắt thấy Ngưu Cao quỳ xuống đất, Ngọc Trần duỗi ra hai tay đem Ngưu Cao cho nâng lên. Ngưu Cao nói thế nào cũng coi là chính mình trưởng bối, như vậy quỳ ở trước mặt mình, dù sao cũng hơi không tốt. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Huyền Vũ hệ 99.000 năm hồn hoàn. Cùng lúc đó, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 350, Phá chi nhất tộc tông chủ, Dương Vô Địch. Không. Kèm theo Ngọc Trần trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, ngự chi nhất tộc tông môn trên bầu trời nứt ra một đạo kịch liệt lỗ hổng, trong lỗ hổng một đầu che khuất bầu trời, thể tích đến cao trăm trượng màu vàng huyền vũ chậm chậm đi ra. Màu vàng huyền vũ nuôi bước ra một bước, đều muốn hư không chấn động run không ngừng. Đông đông đông. Tại màu vàng huyền vũ liên tục bước ra 7 bước thời điểm, chỉ gặp rực rỡ màu vàng huyền vũ miệng phun ra một mai màu đen như mực lên chút xuyết từng tia màu đỏ hồn hoàn, rơi vào Ngọc Trần trên mình. Hồn hoàn hiện lên nháy mắt, cái kia màu vàng huyền vũ liền nháy mắt huyền hóa thành thấu trời tinh điểm, tựa như bọt đồng dạng tiêu tán ra. Lại tới, lại là một cái tới gần 10 vạn năm hồn hoàn, Trần ca ngày bình thường đả kích chúng ta cũng liền có thể, nơi này có hai cái phụ thuộc tông môn tộc nhân, Trần ca không sợ sát thương bọn hắn yếu ớt tâm hồn a. Thiên tứ hồn hoàn xuất hiện, cùng Ngọc Trần ở chung lâu nhất tiểu vũ các nàng phát hiện trước nhất. Mặc dù thiên tứ hồn hoàn xuất hiện nhiều lần như vậy, thế nhưng là bất luận nhìn thấy bao nhiêu lần, chỗ xuất hiện uy năng đều sẽ không khỏi để bọn hắn trong nội tâm giật mình. Luôn luôn nói nhiều Mã Hồng Tuấn, càng là trong miệng không ngừng phát ra lẩm bẩm âm thanh. Sớm liền nghe nói Ngọc Trần tiểu hữu hồn hoàn đều là thiên tứ, giờ đây gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy khí vận, chúng ta mặc dù tu hành mấy loại đều không thể nắm giữ. Liên tiểu vũ các nàng đều bị thiên tứ hồn hoàn làm chấn kinh, cái kia tại chỗ ngự chi nhất tộc cùng mận chi nhất tộc tộc nhân liền càng không cần phải nói. Lấy Bạch Hạc, Ngưu Cao, Thái Thản ba người đứng đầu rất nhiều tộc nhân, nhìn xem Ngọc Trần bị màu đen hồn hoàn bao phủ, trên mặt đều là chấn kinh. Bạch Hạc bên cạnh Bạch Trầm Hương, nhìn về Ngọc Trần vẻ tò mò cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc, trợn to cặp mắt chăm chú nhìn Ngọc Trần. Bị màu đen hồn hoàn bao phủ Ngọc Trần, đương nhiên sẽ không biết được tại chỗ mọi người cảm xúc, mà là tại vận chuyển toàn thân hồn lực đem hồn hoàn nhanh chóng hấp thu. Bởi vì thiên tứ hồn hoàn duyên cớ, hấp thu cái này 99.000 năm hồn hoàn cũng không cần hao phí nhiều đại công phu, lấy Ngọc Trần năng lực bất quá liền hao tốn 20 cái hô hấp thời gian, liền đem mai này huyền vũ hệ hồn hoàn cho toàn bộ hấp thu. Hấp thu hồn hoàn hoàn tất, Ngọc Trần bên chân 17 đen một đỏ 18 mai hồn hoàn, nghiễm nhiên biến thành 18 đen một đỏ 19 mai hồn hoàn. Hồn lực cũng là theo cấp 69 bước vào đến cấp 70. Chỉ cần đem Thanh Long Võ Hồn thu hoạch thứ 7 hồn hoàn, liền có thể chính thức bước vào đến hồn thánh cảnh. 12 tuổi hồn thánh, bực này cảnh giới thiên phú, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ Ngọc Trần lại làm được. Xem ra, phải mau chóng đem Thanh Long Võ Hồn thu hoạch thứ 7 hồn hoàn. Tiếp thu bản thân hồn lực tăng lên, Ngọc Trần tay phải nắm quyền, thấp giọng từ lẩm bẩm. Từ khi cao cấp hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, đã qua mấy tháng thời gian, ai cũng không biết Võ Hồn Đế Quốc đến tột cùng khi nào công kích. Chính mình có thể làm chính là mau chóng đem thực lực bản thân tăng lên, nếu giờ đây hồn lực đã đạt đến cấp 70, vậy liền phải mau chóng giúp Thanh Long Võ Hồn hấp thu thứ 7 hồn hoàn. Chúc mừng tiểu hữu thành công hấp thu 9 vạn năm hồn hoàn, hồn lực đạt tới cấp 70. 12 tuổi cấp 70 hồn lực, ta quả nhiên không có nhìn lầm, tương lai đại lục thế cục chắc chắn sẽ bị tiểu hữu thay đổi. Xác thực, lấy tiểu hữu thực lực muốn vượt qua chúng ta mấy lao giả, chỉ sợ nửa năm thời gian là đủ. Mắt thấy Ngọc Trần đem hấp thu hồn hoàn hoàn tất, Bạch Hạc ba người lập tức đi tới Ngọc Trần bên cạnh, dồn dập mở miệng chúc mừng. Chúc mừng Ngọc Trần điện hạ thực lực tăng lên. Tại ba người bọn họ phía sau tộc nhân cũng đều dồn dập mở miệng chúc mừng, Ngọc Trần cùng Ngưu Cao cùng Bạch Hạc tỷ thí, đã để tại chỗ tất cả mọi người đối Ngọc Trần lòng mang lòng kính nể. Lúc này Ngọc Trần thực lực tăng lên, bọn hắn thì sẽ mở miệng chúc mừng. Loại trừ những cái này tộc nhân bên ngoài, Ngưu Thành Phong cũng vừa đúng hoàn thành võ hồn thức tỉnh, cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh cảm ơn rơi nước mắt cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Hắn tuy nói tại thức tỉnh võ hồn, thế nhưng là đối Ngọc Trần cứu việc của mình vô cùng rõ ràng. Ngưu Thành Phong, ngươi niên kỷ tuy nói muốn so vừa mới thức tỉnh võ hồn hồn sư mưa lớn, thế nhưng là ngươi võ hồn nhưng so với đồng dạng võ hồn càng thêm cường đại. Thật tốt tu hành, phương này đại lục tương lai chắc chắn có một chỗ của ngươi. Nhìn trước mắt cảm ơn rơi nước mắt Ngưu Thành Phong, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Chính như Ngọc Trần nói, song đầu hỏa tê tuy nói ở tại sau đó đại lục đồng thời không tính là rất mạnh, thế nhưng là so sánh với chính mình chỗ tồn tại đại lục bên trên phổ biến hồn thú phải cường đại bên trên quá nhiều. Liên lấy ngự chi nhất tộc trực hệ võ hồn bản giáp cự tê tới nói, song đầu hỏa tê không biết rõ còn mạnh hơn nó bên trên bao nhiêu. Ngưu Thành Phong tuy nói cất bước chậm, thế nhưng là ví như để hắn hồn lực đi lên lời nói, tại cùng cảnh giới bên trong chắc chắn là người nổi bật tồn tại. Đa tạ Ngọc Trần Điện Hạ. Điện Hạ tại ta có ân cứu mạng, Thành Phong nguyện vì Điện Hạ làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngưu Thành Phong liên tục mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Có thể dẫn động thiên địa dị tượng, lao tê giác, xem ra các ngươi ngự chi nhất tộc đã tới một vị vô cùng khó lường nhân vật ta. Ngưu Thành Phong lời nói vừa dứt, kèm theo một đạo vang dội thanh âm, chỉ gặp mấy người xuất hiện tại giác tỉnh điện bên ngoài. Tổng cộng có 4 người xuất hiện tại giác tỉnh điện bên ngoài, 4 người này bên trong 3 người đều là mận chi nhất tộc tộc nhân, còn thừa một người thì là một tên thân mang rộng lớn áo đen, thân hình cao lớn nam tử trung niên. Tên này nam tử trung niên thân hình cao lớn, cùng Ngưu Cao, Thái Thản hai người cao rất khác nhau, Thái Thản cùng Ngưu Cao hai người là đầy người dữ tợn, tên nam tử này thì là vóc dáng vừa vặn, bắp thịt cả người nội liễm, thoạt nhìn 10 điểm có lực bộc phát. Vóc dáng vừa đúng xen vào Bạch Hạc cùng Ngưu Cao giữa bọn hắn, thuộc về tương đối hoàn mỹ vóc dáng. Thân mang áo đen hắn thoạt nhìn 10 điểm tuấn lãng, tại bên hông hắn có khắc một tấm lệnh bài bên trên có khắc một cái phá chữ. Hắn chính là tứ đại phụ thuộc tông môn nhỏ tuổi nhất một vị tông chủ, phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch. Lao Dương, đã lâu không gặp. Đến vừa đúng, cùng ngươi giới thiệu một chút 12 tuổi hồn lực liền đạt tới cấp 70 thiếu niên anh hào. Lao Dương ngươi hồn lực dường như trước đây ít năm vừa mới đột phá đến cấp 82A. Mắt thấy Dương Vô Địch xuất hiện, Ngưu Cao cùng Thái Thản ba người là trên mặt đều là hiện ra nồng đậm ý cười, bước chập chững hướng đi Dương Vô Địch. Ngọc Trần Điện Hạ đúng không? Bạch Hạc ngươi tộc nhân đã cùng ta đã nói rồi. Những năm này chúng ta phá chi nhất tộc quy ẩn lên, nhưng Ngọc Trần Điện Hạ tiếng tăm nhưng như cũ như sấm bên thai chuyển vào chúng ta phá chi nhất tộc. Đối mặt Ngưu Cao ba người lời nói, Dương Vô Địch trực tiếp đem ánh mắt nhìn về Ngọc Trần, từng chữ mở miệng nói ra. Tiền bối. Chú ý tới Dương Vô Địch ánh mắt. Ngọc Trần hai tay ôm quyền đối với Dương Vô Địch chắp tay. Bạch Hạc ba người tề tụ ở đây, Ngọc Trần Điện Hạ mắt không cần nói cũng biết. Muốn để cho ta phá chi nhất tộc một lần nữa phụ thuộc các ngươi Thượng Tam Tông rất đơn giản, chỉ cần Ngọc Trần Điện Hạ có thể thắng ta, ta trực tiếp trên sự dẫn dắt bách tộc người tiến về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Chính như phía trước Bạch Hạc bọn hắn nói tới một dạng, Dương Vô Địch nóng nảy luôn luôn thẳng tới thẳng lui, nói xong liền trực tiếp đem toàn thân hồn lực gào thét mà lên.